của người Do Thái, ấn hành vào quý 2 năm 2007. Nếu có điều kiện, kính mong quý thính giả mua sách gốc để ủng hộ tác giả Nguyễn Lư và nhà xuất bản Thanh Hóa. Quyển sách này bao gồm 10 chương và được chúng tôi chia thành 10 phần. Chương 1, Rockefeller, vua dầu khí. Chương 2, Morgan, nhà đại tài tiệc mạo hiểm táo bạo. Chương 3, Amo, sứ giả hòa bình trong kinh doanh. Chương 4, Samuel, siêu nhân trong thương trường. Chương 5, Pulitzer, vua báo chí. Chương 6, Zubrot, đại phát tài nhờ kêu gọi tài trợ. Chương 7, Sloan, vua đổi mới. Chương 8, Sage, vua quảng cáo. Chương 9, Rothschild, vua ngân hàng. Và chương 10, Reuter, vua thông tấn xã thế giới. Sau đây là phần đầu, mời các bạn cùng nghe. Lời giới thiệu. Dân tộc Do Thái vốn có một lịch sử tồn tại và phát triển rất lâu dài. Vào khoảng 2.000 năm trước đây, đất nước của họ đã bị ngoại bang thôn tính. Người dân Do Thái phải phiêu bạt đi khắp nơi để tránh sự ngược đãi, tàn sát và mưu cầu sự sinh tồn. Trong Thế chiến thứ hai, trùm phát xít Hitler đã thực thi chính sách tàn bạo nhằm thủ tiêu hết người dân Do Thái. Những người dân Do Thái lại một lần nữa phải phiêu bạt tha phương khắp nơi, mưu cầu cuộc sống cho mình. Đến nay họ đã lập nên một nhà nước Iran có trình độ phát triển khá cao về mặt chính trị, kinh tế, khoa học và kỹ thuật. Trải qua vô vàn khó khăn, dân tộc Do Thái sở dĩ không bị diệt vong mà vẫn tồn tại, tiếp tục phát triển đi lên là do họ có tinh thần phấn đấu hết sức quật cường, kết hợp với một trí tuệ thông sáng tuyệt vời. Nhiều nhà doanh nghiệp gốc Do Thái hiện nay đang nắm trong tay mạch máu kinh tế của Mỹ và thế giới. Người gốc Do Thái ở Mỹ chiếm 3% dân số, nhưng chiếm tới 20% số các nhà đại phú ở nước này. Trí tuệ Do Thái đã hun đúc nên nhiều nhà kinh doanh lỗi lạc được cả thế giới ngưỡng mộ. Trong đó có những người được thế giới công nhận là vua dầu khí, vua gang thép, vua truyền thông. Trí tuệ kinh doanh làm giàu của họ đã trở thành những tài sản có nhiều nhà kinh tế học đặc biệt quan tâm nghiên cứu. Cuốn sách này tập trung giới thiệu trí tuệ kinh doanh của 10 nhà đại gia gốc Do Thái nổi tiếng khắp năm châu bốn biển. Trong số đó có người là vua dầu khí, vua gang thép, vua báo chí và có cả những nhà doanh nghiệp nhờ vào hoạt động ngoại giao, thể thao mà trở nên giàu có, thanh danh lừng lẫy. Chúng tôi hy vọng thông qua giới thiệu bí quyết làm giàu của họ trong kinh doanh sẽ gợi mở phần nào các nhà doanh nghiệp nước ta trong sự nghiệp đổi mới. Cùng với cuốn 10 bí quyết thành công của người Do Thái đã ra mắt, lần này bạn đọc sẽ có trong tay một bộ sách khắc họa sắc nét về trí tuệ của dân tộc nổi tiếng thế giới này. Chương 1, Rockefeller, vua dầu khí. Muốn hút được nhiều tiền bạc của thiên hạ, cần biết chớp thời cơ. Đó là một tiền đề, một khâu then chốt, nhưng phải hành động mau lẹ tránh xảy ra trường hợp bỏ lỡ thời cơ. Nắm được hai yếu tố này, bạn lo gì không trở thành triệu phú. Cuộc đời Rockefeller là cả một chuỗi dài những vụ đầu cơ, chớp thời cơ, hành động mau lẹ và gặt hái được những thành công vang dội. Trong kinh doanh, ông luôn phát hiện sớm thời cơ hơn người khác, chiếm được lợi thế hơn hẳn các đối thủ, giành được thành công triệt để. Vì thế, ông đã được người đời ngợi ca là vua dầu khí. Rockefeller sinh ngày 8 tháng 7 năm 1839 tại bang New York, Mỹ, trong một gia đình Do Thái. Từ nhỏ ở trường cũng như ở nhà, ông được giáo dục rất đầy đủ. Sau khi lớn lên, ông đã theo học tại trường thương mại. Ngay từ khi còn là một thiếu niên, Rockefeller đã biết cách buôn bán, kinh doanh và kiếm tiền. Điển hình nhất là câu chuyện ông đã kiếm được $50 và đem cho một công ty phát triển nông nghiệp vay lại với lãi suất 7,5% một năm. Như vậy có nghĩa là ông đã thu lời được $3.75 một năm. Năm 19 tuổi, Rockefeller đã lập cho mình một công ty riêng. Với đầu óc rất nhạy bén trong thời cuộc, ông đã dự kiến cuộc chiến tranh Nam Bắc ở Mỹ chắc chắn sẽ nổ ra. Ngay sau khi tính toán, ông tiến hành vay một số tiền lớn mua thật nhiều thực phẩm và đồ dùng cho sinh hoạt hàng ngày, tích trữ nhiều vật liệu cần thiết để chờ đợi thời cơ. Quả nhiên không lâu sau đó, nước Mỹ đã nổ ra nội chiến. Ông đã hót bạc, đầy túi mình, trở thành nhà đại phát tài. Vào năm 1863, Rockefeller liên doanh với Clark thành lập công ty dầu khí. Đến năm 1867, ông lại chung vốn hợp tác với hai nhà doanh nghiệp Harry Forrest và Samuel Ariel lập công ty dầu khí Standard. Công ty này đã phát triển nhanh chóng chiếm được vị trí khống chế ngành dầu khí Mỹ. Vào cuối thập kỷ 70 của thế kỷ 19, công ty đường sắt Pennsylvania tham gia ngành lọc dầu, trở thành một công ty kinh doanh lớn nhất nước Mỹ thời đó. Rockefeller đã tìm cách khống chế được họ và mua hết các thiết bị lọc dầu của họ. Đến thập kỷ 80, để bảo đảm cho công ty dầu khí của mình có nguồn cung ứng dầu thô liên tục, Rockefeller đã tìm cách mua thêm một số công ty cung ứng dầu thô trực thuộc địa phương. Thời điểm này, hệ thống công ty của Rockefeller đã khét tiếng là một con bạch tuộc ghê tởm, có thế lực bao trùm khắp ngành dầu khí Mỹ, chiếm một số lượng sản phẩm lọc dầu lớn trong nước, lũng đoạn được giá cả dầu lửa, dầu nhớt và các sản phẩm hóa dầu. Vào giữa thập niên 80 của thế kỷ 19, Rockefeller mua thêm công ty dầu khí Ohio và lập thêm một số công ty mới. Như vậy, cả dải miền Trung nước Mỹ đã trở thành khu vực chủ yếu của vương quốc dầu khí Rockefeller. Khi đã giàu có và trở thành nhà đại tư bản, Rockefeller hăng hái tham gia hoạt động từ thiện và ông được tôn vinh là một nhà từ thiện lớn. Vào năm 1901, ông đầu tư tiền thành lập viện nghiên cứu y học chủ yếu chữa bệnh cho người nghèo và đẩy mạnh công tác tuyên truyền kiến thức về vệ sinh, giữ gìn sức khỏe, góp phần giảm bớt tình trạng lạc hậu về y tế ở nhiều khu vực trên thế giới. Ngoài ra, ông còn rất chủ động tới sự phát triển sự nghiệp giáo dục. Năm 1903, ông đứng ra thành lập hội đồng giáo dục mang tính chất từ thiện. Năm 1913, ông lại lập ra quỹ Rockefeller. Ông đóng góp vào quỹ 50 triệu đô la Mỹ làm vốn đầu tiên. Trong cả cuộc đời mình, Rockefeller đã góp khoảng 500 triệu đô la Mỹ cho các hoạt động từ thiện. Kể từ thập kỷ đầu tiên của thế kỷ 20, Rockefeller ít tham gia vào các hoạt động kinh doanh, tận hưởng cuộc sống an nhàn vào cuối đời. Ông mất vào ngày 23 tháng 5 năm 1937, hưởng thọ 98 tuổi. Học tập tiền bối, bù đắp thêm tri thức. Năm 1855, khi mới 16 tuổi, Rockefeller đã bỏ học để lao vào thương trường và được ông bố William Rockefeller tán thành. Hiện nay hàng năm cứ vào ngày 26 tháng 9, tại ngôi nhà ở một thị trấn gần Coleman Heston, New York, người ta lại treo cờ để kỷ niệm ngày Rockefeller bỏ nhà đi tìm đường lập nghiệp. Thời đó ở bang Ohio, chỉ có con em các gia đình giàu có hoặc quyền thế mới có thể bước vào các trường đại học. Bản thân Rockefeller, con em một gia đình Do Thái, chỉ được học một khóa học 3 tháng ở trường thương mại. Trong thời gian ngắn ngủi đó, ông đã miệt mài chuyên tâm học tập và tiếp thu được một số kiến thức cơ bản về lĩnh vực kế toán và ngân hàng. Sau khi hoàn thành khóa học, Rockefeller lập tức đi tìm việc làm. Ông đã từng gõ cửa phòng làm việc của một vài vị giám đốc ngân hàng, đến cả công ty đường sắt mà trước đây ông đã có thành kiến. Cuối cùng ông đã tìm được một công việc là cơ sở cho anh bước vào đời, trợ lý kế toán cho công ty Hiltis, một doanh nghiệp môi giới kim vận tải. Lúc đó, Rockefeller rất trẻ, nhưng đã sớm nhận thức được tầm quan trọng của trang phục để tham gia các hoạt động xã giao. Mặc dù không phải con nhà giàu, nhưng anh đã cố gắng đầu tư cho mình cách ăn mặc hợp thời nhất. Anh ăn mặc chững chạc, trên túi áo luôn để lộ rõ dây đồng hồ vàng, đầu đội chiếc mũ sang trọng, rất thời thượng, nói năng lịch sự, cử chỉ trang nhã, thái độ lễ phép. Ông chủ công ty Hiltis mới tiếp anh lần đầu đã tỏ ý mến phục ngay. Ngoài ra anh còn tỏ ra khá thành thạo trong nghiệp vụ, không ai có thể nghĩ anh chỉ là một tên tân binh. Trong công việc, anh làm đâu ra đấy, sổ sách giấy tờ ngăn nắp, tính toán chính xác, nhanh chóng, lấy lòng được ông chủ và cả đồng nghiệp. Sau này khi đã thành đạt, Rockefeller từng nói về việc này: việc kinh doanh kiếm tiền trước hết cần nhờ vào số trời, sau đó phải chịu khó học tập, học ngay tác phong làm việc của ông chủ. Rockefeller làm việc chăm chỉ, cẩn thận do từ thuở nhỏ anh đã có thiên tính đòi hỏi sự hoàn mỹ. Ngoài ra, anh còn coi môi trường công tác là một trường học đào tạo con người. Trong quá trình làm việc, anh thường chú ý lắng nghe hai vị tiền bối Hill và Ted bàn luận chuyện kinh doanh, chịu khó nghiền ngẫm, ghi lòng tạc dạ kinh nghiệm làm ăn của họ. Sau này khi hồi tưởng lại quá khứ, ông thường nói kinh nghiệm và tài năng kinh doanh của mình chủ yếu được hun đúc từ cái lò luyện người đó. Nhiều kinh nghiệm của công ty Hill & Ted đã giúp ông trải qua được những chặng đường sóng gió sau này. Hill Ted rất thích tác phong làm việc cẩn trọng của Rockefeller. Trước đây, họ thường trả công khá tùy tiện cho công nhân viên, chỉ dựa vào lời khai của nhân viên để tính tiền. Sau khi đến làm việc ở đây, Rockefeller kiểm tra kỹ số ngày công rồi mới phát tiền công, tránh được nhiều thiệt hại cho công ty. Có một sự việc đã minh chứng rõ ràng tác phong làm việc cẩn trọng của Rockefeller. Lần đó, Công ty nhập một lượng lớn đá hoa cương từ bang Vermont, Rockefeller đã nghiên cứu rất kỹ đường vận chuyển trên bản đồ, nắm chắc phí tổn cao thấp của từng con đường và tình hình làm ăn của một số công ty vận tải. Ngoài ra, ông còn biên tập các kiến thức đó thành một tập tư liệu tham khảo. Dựa vào sự điều tra nghiên cứu thấu đáo này, ông đã giúp công ty chọn được đường vận tải thuận lợi nhất. Khi hàng hóa trở về đến nơi, Rockefeller phát hiện thấy một số đá hoa cương bị sứt mẻ nên đã yêu cầu công ty vận tải bồi thường. Việc làm này đã khiến ông chủ rất hài lòng. Ông ra quyết định tăng lương cho Rockefeller lên mức $25 một tháng. Năm sau, tăng lên tới $40 một tháng. Ngoài ra, ông ta còn giao cho anh phụ trách công tác đối ngoại của công ty. Qua 2 năm lăn lộn ở công ty Hiltex, Rockefeller đã học được nhiều điều bổ ích trong kinh doanh, nâng cao được năng lực dự đoán tình hình thị trường. Ông coi công ty như chính doanh nghiệp của mình, hết lòng vì sự phồn vinh của nó và cũng được đền đáp xứng đáng. Trong thời gian làm việc ở đó, ông từng đưa ra những quyết sách táo bạo giúp công ty thu được nhiều lợi nhuận. Một lần sau khi nghiên cứu tin tức trên báo chí, ông đã dự đoán nước Anh sẽ xảy ra nạn đói kém, thiếu thực phẩm nghiêm trọng. Thế là ông quyết định mua dự trữ nhiều thực phẩm và lúa mì chờ đón thời cơ. Lần này Hiltex tỏ vẻ không ưng thuận việc ông tự ý đề ra quyết sách. Tuy nhiên, sau đó không lâu, tình hình đã diễn ra đúng như dự kiến của Rockefeller. Nước Anh lâm vào tình trạng khan hiếm lương thực. Công ty Hiltex nhanh chóng đưa ra thực phẩm đã tích trữ được sang châu Âu, thu được nguồn lợi nhuận khổng lồ. Sau sự kiện này, tên tuổi của Rockefeller nổi tiếng khắp nơi. Ai cũng thán phục tài năng kinh doanh, tầm nhìn xa trong rộng của ông. Chớp thời cơ, không ngồi chờ sung rụng. Một nhà doanh nghiệp cao thủ không những phải nắm được phương pháp kinh doanh cụ thể mà còn phải có tầm nhìn chiến lược, nhìn xa trong rộng, sớm phát hiện thời cơ, chớp lấy thời cơ và giành lấy ưu thế và lời lãi kết xù. Năm 1858, Rockefeller liên doanh với Clark, mở ra doanh nghiệp Clark Rockefeller với số vốn đầu tiên là $4,000. Vào năm 1861, nổ ra chiến tranh Nam Bắc Mỹ. Ông theo dõi sát sao tình hình chiến sự và diễn biến trên chiến trường. Thậm chí, ông còn treo một tấm bản đồ lớn ở phòng làm việc, đánh dấu chi tiết, diễn biến chiến tranh. Ông chú ý phân tích, đánh giá tình hình, gắn chặt chiến sự với việc kinh doanh. Ông có thể ngồi hàng giờ, suy ngẫm sự đời trước tấm bản đồ đó. Mỗi khi trong đầu bỗng vụt ra một ý tưởng mới, ông ghi ngay vào sổ tay. Cách nhận định tình hình của ông hoàn toàn không phải là một nhà quân sự, mà là nhận thức của một nhà kinh doanh có tầm nhìn xa. Chiến sự đã lan ra tới khu vực nào, nơi đó thiếu mặt hàng gì, buôn cái gì ở đó có lãi nhất, lợi dụng kênh quan hệ nào, tích trữ đầu cơ loại hàng gì, mua bán với giá cả bao nhiêu là thích hợp nhất. Sau này Rockefeller từng dạy con cháu mình rằng, chỉ cần chú ý quan sát, suy ngẫm sẽ sớm phát hiện ra thời cơ buôn bán kiếm lời. Mấu chốt là phải biết chớp lấy thời cơ làm giàu. Trong kinh doanh, Rockefeller rất quan tâm đến chính trị và lấy đó là cơ sở cho sự nghiệp kinh doanh của mình. Ông có một bộ óc rất nhạy cảm, dự kiến chính xác các biến động chính trị, nhưng ông nhìn vấn đề chính trị bằng con mắt của một nhà kinh doanh. Mọi việc đều được ông xem xét dưới góc độ lời lãi thiệt hơn. Là người có khí phách, quyết đoán, đã nói là làm. Khi tính toán, Rockefeller bắt tay vào hành động ngay. Khi nhận định chiến tranh sắp xảy ra và có thể diễn ra tại châu Âu, Rockefeller lập tức vay của ngân hàng một khoản tiền lớn, chuẩn bị cho chiến lược kinh doanh mới của mình. Có người ngạc nhiên kêu to với ông rằng, anh điên rồi, điên thật rồi. Thị trường đang ế ẩm như hiện nay, vay tiền mua hàng để bán cho ai? Mặc cho người ta phản đối, Rockefeller vẫn quyết định vay của ngân hàng một số tiền lớn, tiến hành thu mua nhiều loại hàng hóa đang ế đồng trên thị trường như muối, thực phẩm, khoáng sản ở bang Michigan, than ở Pennsylvania, lương thực ở miền Tây, bông ở miền Nam, da thuộc và vải bố rất cần cho quân đội. Nhanh nhanh, hỏa tốc, hỏa tốc. Rockefeller đôn đốc cấp dưới. Ông dự cảm chiến tranh sắp nổ ra, khẩn trương, đua với thời gian. Ông tranh thủ từng phút từng giây, tung hết vốn liếng ra tích trữ hàng hóa. Ông làm việc hăng say, mọi công việc cũng theo ông lăn lộn ngày đêm như một cỗ xe chạy đua với tốc độ tột đỉnh. Người bạn kinh doanh Clark cũng không chút do dự lao vào cuộc với tốc độ khủng khiếp. Tài xét đoán lỗi lạc của Rockefeller được chứng thực khi các kho hàng của ông đầy ắp thì chiến tranh bùng nổ. Tài dự đoán này có thể sánh ngang với Tổng thống Lincoln, nhân vật lãnh đạo chủ chốt trong cuộc chiến tranh Nam Bắc Mỹ. Chiến tranh Nam Bắc xảy ra, châu Âu lại rơi vào cảnh thiên tai, tình trạng khan hiếm thực phẩm nghiêm trọng, giá cả nông sản tăng vọt. Rõ ràng đây là một thời cơ lớn cho Rockefeller, hót bạc của thiên hà. Trước đây, ông dự kiến giá cả có thể sẽ tăng gấp 3 lần, nhưng thực tế lúc này tại Mỹ và thị trường châu Âu, giá cả đã đội lên cả 100 lần. Rockefeller nhanh chóng tung mặt hàng thực phẩm đã tích trữ sang thị trường châu Âu, liên hợp với phú thương Verizon mua vào thật nhiều muối và thực phẩm rồi bán giá cao cho chính phủ. Đầu cơ chiến tranh, lợi dụng chiến tranh để làm giàu, Rockefeller nhanh chóng trở thành một nhân vật sáng giá trong lĩnh vực kinh doanh thương mại. Tiến quân chắc chắn, may mắn suốt đời. Chiến tranh là một tai họa của loài người, nhưng nó cũng là cái lò hun đúc nhân tài. Ngay trong thời kỳ xảy ra nội chiến Nam Bắc, Rockefeller đã chú ý đến ngành khai thác dầu khí mới nổi lên ở Francis, Manila. Dựa vào trí tuệ và linh cảm của mình, ông đã sớm nhận thấy đây chính là nơi mang lại tiền đồ rực rỡ cho dòng họ Rockefeller. Tuy nhiên, ông cũng nhận thức rõ rằng không thể nóng vội mà phải đánh chắc tiến chắc mới có thể đảm bảo giành được thắng lợi lớn. Rockefeller nổi tiếng trên thế giới với vương miện vua dầu khí, nhưng khi mới bước vào lĩnh vực này, ông không hung hăng liều lĩnh mà rất bình tĩnh quan sát thời cuộc, suy ngẫm thấu đáo, phân tích tỉ mỉ, tiến dần từng bước là điểm then chốt đưa ông đến đỉnh vinh quang. Ông luôn luôn tuân theo một tín niệm, kẻ đi trước sẽ không được lợi lớn. Lịch sử Mỹ cũng đã chứng minh, người khoan được dầu khí không nhất định sẽ trở thành triệu phú. Con đường kinh doanh dầu khí đại thành công của Rockefeller có thể quy lại thành 4 bước sau đây. Bước 1. Quan sát kỹ, học tốt nghiệp vụ. Ngày 27 tháng 8 năm 1859, nhóm công tác của Direct lần đầu tiên khoan thấy dầu khí ở vùng Pennsylvania. Sự kiện này đã làm chấn động dư luận, mở ra một trang sử mới ở Mỹ, có ý nghĩa lớn như sự kiện phát hiện thấy vàng ở vùng núi Nevada. Các nhà mạo hiểm thi nhau kéo tới các giếng dầu, hy vọng làm giàu bằng nghề khai thác dầu khí. Theo làn sóng làm giàu, Rockefeller cũng đến vùng này tìm hiểu, thu lượm được một số tư liệu quý. Vào mùa thu năm 1860, Rockefeller vai mang súng săn, cưỡi ngựa rong ruổi đến các giếng dầu tìm hiểu tình hình. Ông suy nghĩ, dùng tàu chuyên chở sẽ có lợi hơn là dùng xe ngựa. Đồng thời, ông cũng tính toán, có 72 giếng dầu, sản lượng là 1.165 thùng dầu một ngày, và ông ghi chép cẩn thận mọi số liệu mà mình thu thập được. Lặng lẽ, chú ý lắng nghe những lời bàn tán ở chỗ đông người. Đồng thời, ông cũng chăm chú theo dõi tin tức trên báo chí hàng ngày. Qua một thời gian tìm hiểu và học tập, ông đã trở thành một chuyên gia về dầu khí. Ông dự đoán giá dầu sẽ giảm sút. Ngành dầu khí tuy có tiềm lực rất lớn, nhưng hiện nay chưa phải là cao điểm. Bước 2. Kiên nhẫn chờ đợi, nắm bắt thời cơ. Mùa xuân năm 1861, bang Pennsylvania đã có 135 giếng dầu. Đồng thời ở bang Ohio cũng đã phát hiện được mỏ dầu mới. Rockefeller mày mò đi tìm hiểu nhiều lần. Lần nào về, ông cũng thu được rất nhiều tư liệu, nhưng ông đều khuyên người bạn liên doanh Clark hãy yên lòng chờ đợi. Thời điểm mới phát hiện được dầu ở bang Pennsylvania, giá dầu là $20 một thùng. Sau đó khi đã có nhiều giếng dầu hơn, giá đã tụt xuống chỉ còn khoảng $6 một thùng. Không lâu sau đó, giá dầu lại tụt xuống chỉ còn $3.5 một thùng, tức là chưa đến 10 xu một gallon. Lúc đó, để trữ giá dầu khí, những nhà sản xuất dầu khí đã liên kết thành một cartel dầu khí, quyết định giữ giá dầu thấp nhất ở $4 một thùng. Do khó khăn về vận chuyển, phí vận chuyển từ nơi khai thác về New York đã mất $3 một thùng. Như vậy, số lượng dầu khí được khai thác bị ứ đọng rất lớn. Báo chí đua nhau đưa tin về sự kiện này. Trên báo Cleveland có đưa một tin với dòng chữ rất bắt mắt: 10.000 thùng dầu bị ứ đọng. Đến lúc này, Rockefeller mới nói với Clark: đã đến lúc chúng ta phải tung tiền đầu tư vào ngành dầu khí rồi. Ông nghĩ thế nào? Clark kinh ngạc nói: ông điên à? Giá dầu đang giảm mạnh, đầu tư làm gì? Rockefeller giải thích: hiện nay chính phủ đang làm đường sắt tới mỏ dầu, rồi đây sẽ có xe lửa chở dầu. Nghe nói vậy, Clark liền đồng tình với chiến lược kinh doanh mới của họ. Bước 3. Lựa chọn thận trọng. Giá dầu lên xuống thất thường, Rockefeller cảm thấy đầu tư vào việc khoan giếng dầu không chắc thành công ngay. Mặc dù trữ lượng dầu được khoan rất lớn, nhưng chưa chắc đã có dầu thô chất lượng cao, rủi bị thất bại thì trắng tay. Dầu thô phải được lọc thành dầu tinh mới có giá trị thương mại. Giá dầu tinh cao gấp 10 lần dầu thô, vốn bỏ ra lọc dầu lại khá rẻ. Ngành lọc dầu rõ ràng đóng vai trò quan trọng trong ngành dầu khí và sẽ là một lĩnh vực kiếm lời cao. Ai khống chế được nó sẽ chi phối được giá cả bán dầu cho các doanh nghiệp. Qua suy nghĩ, tính toán kỹ, Rockefeller quyết định đầu tư vào lĩnh vực lọc dầu. Vào năm 1863, ông bỏ ra $4,000 hợp tác với kỹ sư hóa học Simon Andrew lập ra công ty lọc dầu Andrew Clark. Về hình thức, quyền hành của công ty thuộc về Clark, nhưng trên thực tế, Clark chỉ giữ trách nhiệm thu mua dầu thô, còn Rockefeller làm chủ về tài vụ và tiêu thụ. Andrew lo việc lọc dầu. Lúc này ở Cleveland mới chỉ có 12 xưởng lọc dầu quy mô nhỏ. Bước 4. Quyết sách táo bạo. Vốn liếng của công ty lúc đầu rất mỏng, trong khi đó kênh tiêu thụ dầu lửa mở rộng rất nhanh, cần đẩy mạnh khả năng lọc dầu khí. Để phát triển được việc này cần phải có nguồn đầu tư lớn. Trong lúc cần đưa ra những chiến lược sáng suốt, giữa Clark và Rockefeller lại sinh ra mâu thuẫn, đành phải bán công ty theo phương thức đấu giá. Ba người, Rockefeller, Clark và Andrew, lúc đầu chỉ góp chung có $4,000, nay đặt giá khởi đầu là $500. Cuối cùng Clark đặt giá $72,000. Sau này khi hồi tưởng lại chuyện này, Rockefeller vẫn tự hào coi đây là một quyết sách táo bạo nhất trong đời ông. Năm 1865, sau khi Clark rút lui, công ty được đổi tên là Rockefeller Andrew. Đồng thời, Rockefeller đã cho mua thêm nhiều thiết bị lọc dầu mới, tăng sản lượng lọc dầu lên 500 thùng trên một ngày, chiếm vị trí số 1 trong các xưởng lọc dầu của vùng đó. Độc chiếm thị trường, khuếch trương thành thế. Thị trường vốn là lợi nhuận, là của cải. Những nhà doanh nghiệp có chí lớn thường ôm mộng độc chiếm thị trường. Muốn làm được điều này, phải không ngừng khuếch trương thành thế. Đó là một thủ đoạn tất yếu. Rockefeller dựa vào trí tuệ và thủ đoạn cao tay của mình đã thành công trong việc này. Mấu chốt thành công của nhiều nhà doanh nghiệp là ở chỗ nắm được một yếu tố mà mọi người đều cần đến. Để đạt được mục đích này, Rockefeller đã bỏ ra một số vốn lớn để tăng sản lượng lọc dầu. Ông giao nhiệm vụ cho Fureso thuê bao toàn bộ các đoàn tàu chở dầu để lũng đoạn việc vận chuyển dầu. Không lâu sau, các đối thủ cạnh tranh mới phát hiện mình không còn các phương tiện chở dầu bằng xe lửa nữa. Lúc này đường xe lửa Pennsylvania đã bị Rockefeller độc chiếm. Rockefeller đã lợi dụng được điều kiện vận chuyển giá rẻ bằng xe lửa, đồng thời vay thêm tiền của ngân hàng và thu hút thêm nhiều người đầu tư. Ngày 10 tháng 1 năm 1870, ông đã lập ra công ty Standard với số vốn $1,000,000. Năm 1870 là thời điểm kinh tế bị suy thoái, lượng vận tải của xe lửa bị giảm sút mạnh, các công ty đường sắt lâm vào tình trạng kinh tế suy thoái. Lúc này cần liên doanh với các nhà lọc dầu cùng chia nhau lợi nhuận. Thế là họ rục rịch đưa ra một phương án mới, lập ra một công ty với cái tên không khiến mọi người chú ý, công ty cải lương Phương Nam. Theo phương án này, các công ty đường sắt Pennsylvania, New York và Illinois liên hợp với các nhà lọc dầu lớn nhất cùng nhau lo chuyện vận chuyển dầu, chung hưởng lợi nhuận. Như vậy, sẽ nâng cao chi phí vận chuyển, nhưng các công ty tham gia liên doanh sẽ được giảm một phần. Rockefeller đứng ra tổ chức công ty này. Các thành viên được hưởng phí vận chuyển ưu đãi là 24 xu trên một thùng. Những người khác phải trả phí cao hơn. Công ty hoạt động mang tính chất là một cartel, lũng đoạn. Các nhà buôn dầu lửa đứng dưới các cartel sẽ bị lép vế. Công ty riêng của Rockefeller được hưởng phí vận chuyển ưu đãi đặc biệt là 19 xu một thùng. Rockefeller đã dựa vào tổ chức cartel để hạ gục các đối thủ cạnh tranh. Bọn họ chỉ còn hai sự lựa chọn: chịu sáp nhập vào công ty Rockefeller hoặc trực tiếp kinh doanh với phí vận chuyển cao và sẽ bị phá sản. Trước hết, Rockefeller nhắm vào mấy đối thủ sừng sỏ nhất rồi mới lần lượt đánh gục các loại nhỏ bé còn lại. Ông được hưởng một cái giá cước vận chuyển ưu đãi, bí mật và hết sức có lợi. Ngoài ra, để gây thêm áp lực với các đối thủ, ông đã bán rẻ một số cổ phiếu cho mấy vị giám đốc ngân hàng lớn nhất Cleveland. Thủ đoạn đó đã làm cho các nhà kinh doanh dầu khí cạnh tranh với ông càng bị cô lập thêm, khó vay được tiền của ngân hàng để mở rộng doanh nghiệp. Hai tháng sau, âm mưu đó lại bại lộ. Mọi người thấy rõ mánh khóe làm ăn của Rockefeller. Họ đùng đùng nổi giận, gây náo loạn trong thành phố, suốt đêm họp hành, đi diễu hành, gửi đơn kháng nghị lên viện lập pháp, tố cáo công ty đường sắt liên doanh bất chính. Trước đó có rất ít người biết đến tên tuổi của Rockefeller, nhưng chỉ sau một đêm sóng gió, cái tên này đã đồng nghĩa với cụm từ quỷ sứ giang hoa. Các nhà sản xuất dầu liên doanh với nhà lọc dầu đe dọa, uy hiếp mạnh, khiến cho các công ty đường sắt phải nhượng bộ, công bố rõ chi phí vận chuyển bình đẳng, công bằng. Viện lập pháp của bang Pennsylvania ra nghị quyết giải tán công ty cải lương Phương Nam. Mặc dù Rockefeller bị đả kích một vố đau, nhưng mọi người ở vùng mỏ dầu chợt tân hửng nhận ra một việc hết sức lạ lùng. Các thiết bị lọc dầu ở Cleveland đã nằm gọn vào tay Rockefeller. Trong vòng 3 tháng đấu đá kịch liệt, ông đã nhanh chóng mua được 22 xí nghiệp lọc dầu trong tổng số 25 xí nghiệp của Cleveland. Cuộc tập kích lớn của Rockefeller đã thành công. Công ty của ông đã nắm được 1/4 ngành lọc dầu toàn quốc. Tuy nhiên, thành công này vẫn không khiến cho ông dừng lại tham vọng làm giàu của mình. Rockefeller và Fureso lại tung ra những đòn hỏa mù đánh một trận quyết chiến với một đối thủ mạnh ngang sức là Odell và Charlie Rocha. Cuối cùng, hai vị này đành phải sáp nhập xí nghiệp lọc dầu của mình vào công ty của Rockefeller. Vào khoảng thời gian sau đó, công ty Charles Pratt cũng chịu sáp nhập vào công ty Rockefeller. Sau này khi tổng kết kinh nghiệm, Rockefeller nói: "Có tài năng thì sợ gì thách thức, có tài vượt lên đầu sẽ kiếm được nhiều tiền. Nguyên tắc kinh doanh là phải như vậy, và tôi đã làm đúng như thế." Vào thập kỷ 70 của thế kỷ 19, công ty Rockefeller phát triển mạnh mẽ, giành được nhiều thắng lợi và củng cố được địa vị khống chế của mình trong ngành dầu khí. Ông vốn là người cần kiệm, tính toán rất chi li, giá cả mua bán phải dùng tới 3 số lẻ. Trong công việc, ông yêu cầu trợ lý mỗi buổi sáng trước giờ làm việc phải đặt bản thống kê tài chính ở bàn làm việc của ông. Để tiết kiệm chi phí vận chuyển, Rockefeller đã nghĩ ra cách dùng đường ống dẫn dầu. Vào năm 1876, công ty Rockefeller đã có tới 700 km đường ống dẫn dầu và kho đầu cuối chứa được 1 triệu 500 thùng. Thời kỳ cuối thập kỷ 70 của thế kỷ 19, công ty đường sắt Pennsylvania đã lao vào ngành lọc dầu, thách thức vị trí khống chế của công ty Rockefeller, nhưng cuối cùng đã bị đánh bại và phải bán toàn bộ thiết bị lọc dầu cho công ty Rockefeller. Thời kỳ đầu, khi Rockefeller mới triển khai cuộc cạnh tranh với các đối thủ, ở Mỹ đã có nhiều xí nghiệp lọc dầu, trong đó New York đã có 15 cơ sở, Pennsylvania có 12, Pittsburgh có 22, vùng mỏ dầu có tới 27 cơ sở. Nhưng cuối cùng hệ thống lọc dầu còn lại ở công ty Standard của Rockefeller. Đến lúc đó, tình hình lũng đoạn trong ngành dầu khí Mỹ mới lộ rõ. Kế hoạch bí mật của Rockefeller đã phát triển tới một giai đoạn đáng sợ. Không có thế lực nào có thể cản nổi bước tiến của ông, dù cho các nhà sản xuất dầu, lọc dầu liên hợp cùng chống lại hoặc viện lập pháp can thiệp cũng đều vô hiệu. Đến năm 1877, Rockefeller hầu như đã khống chế được hoàn toàn vùng mỏ dầu. Lúc này chỉ còn vài nhà lọc dầu ở New York và một vài nơi khác tiếp tục tranh chấp nhau. Đến thập kỷ 80 của thế kỷ 19, các giếng dầu ở Pennsylvania bắt đầu khô cạn dần. Rockefeller bèn chuyển trọng tâm, chú ý sang việc khoan giếng dầu và tiêu thụ dầu. Lúc này công ty Standard đã có một số tài sản lớn trị giá trên 70 triệu đô la Mỹ. Ông rất cần có một nguồn cung cấp dầu ổn định. Sau khi tìm hiểu, ông tiến hành mua vài công ty tiêu thụ địa phương. Chẳng mấy chốc, hệ thống do công ty tiêu thụ của ông đã phát triển, mở rộng thêm nhiều doanh nghiệp thôn tính đối thủ như một con bạch tuộc nhiều vòi, nắm được tới 90% ngành lọc dầu, chi phối được giá cả dầu khí, dầu nhờn và các sản phẩm dầu khác nữa. Đến năm 1880, có tới 95% số dầu thô ở Mỹ được giao cho công ty Rockefeller lọc. Có thể thấy, ở lục địa Mỹ, từ trước tới nay chưa có công ty nào chiếm được vị trí lũng đoạn, độc quyền lớn như vậy. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn. Xin mời quý vị và các bạn tìm hiểu về bí quyết thứ 5 của Rockefeller. Chọn bạn mà chơi, cả đời vinh hiển. Một xí nghiệp dù có tài năng siêu phàm đến đâu, cũng không thể cái gì cũng tinh thông. Muốn làm nên sự nghiệp lớn, cần có bạn tốt, biết học tập bạn, đoàn kết hợp tác với bạn. Mỗi người nên chọn cho mình những người bạn hợp tác tài giỏi, có trí tuệ cao, có lòng trung thực. Đồng thời bạn cũng cần phải biết cách biến thù thành bạn. Có những người hợp tác tốt, tài giỏi là một yếu tố quan trọng giúp nhà kinh doanh thành công. Tên bạn có thể đưa công ty liên doanh lên đỉnh cao thắng lợi, nhưng cũng có thể xé nát công ty ấy. Lúc đầu với kinh doanh, Rockefeller đã có lần phải chia tay với bạn liên doanh. Sau đó, ông đã nhận thức được tầm quan trọng của sự kết bạn nên rất thận trọng trong chuyện này. Ông lựa chọn kết bạn với những người vừa có tài kinh doanh lại vừa ý hợp tâm đầu. Fureso có thể được coi là người bạn gần gũi nhất của Rockefeller, có ảnh hưởng lớn đối với sự nghiệp thành công lừng lẫy của ông. Trong chọn bạn, ông không câu nệ quan hệ cũ, có thể chọn cả đối thủ cạnh tranh làm bạn miễn là người đó có tài và sẵn sàng hợp tác với ông. Do đó, Trong đội ngũ cán bộ quản lý của công ty Standard có khá nhiều người trước đây là đối thủ cạnh tranh của Rockefeller. Khi mới lập nghiệp, Rockefeller đã chú ý đến vấn đề bồi dưỡng nhân tài. Sau này ông nói, bí mật thành công của công ty Standard ở chỗ toàn thể công nhân viên một lòng một dạ, chung lưng đấu cật, hết lòng phục vụ. Cán bộ quản lý của ông được coi là những người tài năng nhất nước Mỹ trong lĩnh vực kinh doanh. Nguyên tắc tuyển chọn nhân tài của ông được mọi người nói theo, đó là chọn người đủ tài năng hoàn thành việc giao cho họ, sau đó để họ tự làm. Sau này Rockefeller hồi tưởng lại nói, chọn được một người bạn tốt sẽ có giá trị bằng lợi nhuận một năm của xí nghiệp lọc dầu. Tuy nhiên, tình bạn có thể đưa công ty lên đến đỉnh cao huy hoàng, nhưng cũng có thể làm sụp đổ mọi thứ mà họ đã gây dựng. Tình bạn giữa Clark và Rockefeller thời kỳ mới lập nghiệp chính là một thứ tình bạn hợp tác dẫn đến sự phân liệt. Cắt đứt liên minh với Clark, sự nghiệp của Rockefeller không bị ảnh hưởng. Trái lại, ông còn tìm được một người bạn hợp tác tốt hơn, đó là Andrew. Khi ngành dầu khí mới ra đời, Rockefeller đã nghĩ đến chuyện làm ăn lâu dài. Ông nhớ đến Fureso, một người có thể giúp ông thành đạt. Fureso hơn ông 8 tuổi, con một gia đình mục sư nghèo. 14 tuổi đã phải bỏ học đi kiếm tiền. Thời kỳ chiến tranh Nam Bắc, ông đã cùng Rockefeller đầu cơ muối thu được lợi nhuận kha khá. Từ đó hai người gắn bó với nhau, trở thành đôi bạn tâm đầu ý hợp, gắn bó mãi bên nhau. Lúc Rockefeller mới lập công ty dầu khí, Fureso từng giúp ông làm thùng đường dầu. Thùng bên ngoài sơn xanh, sau này trở thành biểu tượng giao dịch của công ty. Lúc đó giá thị trường của mỗi thùng dầu là 2,05 đô la trên một thùng, nhưng thùng Fureso chỉ có 0,96 đô la. Khi Fureso ngỏ ý muốn tham gia liên doanh, Rockefeller đồng ý ngay. Trong đợt giao dịch với đơn đặt hàng là 1 triệu 500 thùng dầu từ châu Âu, Fureso đã khuyên Rockefeller mở rộng xí nghiệp lọc dầu, tiến tới mục tiêu lũng đoạn. Điều đó có thể thấy, cả hai người cùng dựa vào kinh nghiệm buôn muối và lương thực trước đây, hoàn toàn không sợ làm lớn. Fureso là một người có con mắt tinh đời, trí tuệ mẫn tiệp, còn Rockefeller là người có tác phong làm ăn chắc chắn, quyết đoán, dám làm ăn lớn. Cả hai đều nhận thấy xí nghiệp lọc dầu đang nổi lên sẽ gây ra một uy hiếp lớn đối với xí nghiệp lọc dầu của họ và khiến cho lợi nhuận kiếm được bị giảm tới 32%. Trước tình thế cần phải có biện pháp đối phó, họ đã nghĩ ra cách bí mật liên kết với các công ty đường sắt để được hưởng phí vận chuyển ưu đãi. Sau đó Fureso đã trực tiếp đi lo liệu chuyện này và đã thu được hiệu quả lớn lao. Thời đó, Van der Waal được mệnh danh là ông vua đường sắt. Ông ta vốn là một gian thương đại phát tài nhờ vào thủ đoạn mua bán đất đai. Hiện nay ông ta đang làm chủ công ty đường sắt New York. Một chủ công ty đường sắt khác là Grun làm giàu nhờ đầu cơ chiến tranh, buôn bán gia thuộc. Lần đầu tiên giao thiệp với loại thương gia sừng sỏ này, Rockefeller có phần ngần ngại. Nhưng Fureso quyết tâm lao vào cuộc chiến thắng bại này. Ông mạnh dạn đến gõ cửa công ty Lucky Side của Van der Waal. Van der Waal vốn là một kẻ ít học. Trước đó, để lấy lòng tổng thống, ông ta đã mời công tướng trẻ Tipper trong cuộc chiến tranh Nam Bắc làm chủ tịch hội đồng quản trị của công ty Lucky Side. Trước khi đi gặp đối phương, Fureso và Rockefeller đã bàn tính kỹ đến kế hoạch cụ thể. Hai ông dự định sẽ thuê bao toàn bộ mạng lưới vận chuyển dầu bằng đường sắt và đường thủy. Rockefeller vốn rất cẩn thận, chú ý giữ bí mật tin tức, nhưng rốt cuộc vẫn bị hai tay đại bợm phát hiện được và báo cáo cho công ty đường sắt Pennsylvania. Rockefeller vốn có ý định gây ra sự tranh chấp giữa Grun và Van der Waal. Nay, do âm mưu bại lộ, ông phải cùng một lúc đối phó cả với ba địch thủ. Vốn là một nhà kinh doanh chuyên nghiệp, Fureso đã tính toán đường đi nước bước tường tận. Trước hết, ông tìm cách lung lạc Tipper, rồi dựa vào đó uy hiếp và dụ dỗ ông ta sa bậy. Fureso đường hoàng đến phòng làm việc của Tipper, thấy ông ta bụng phệ, dáng vẻ cao ngạo, ông ngồi vào ghế sofa, làm ra vẻ rầu rĩ rồi tỏ vẻ như lỡ lời nói, suy thoái kinh tế đến nơi rồi. Tipper vốn mít đặc về kinh tế, chẳng hiểu suy thoái là gì, ngẩng người ra một lúc rồi hỏi, suy thoái kinh tế thì có liên quan gì đến việc kinh doanh của chúng tôi? Thấy cá sắp cắn câu, Fureso bèn làm ra vẻ nửa kín nửa hở nói, liên quan lắm chứ. Ông biết không, Gu và cả mấy vị bên giám đốc đường sắt Pennsylvania đang lôi kéo Rockefeller đấy. Họ mặt dày, mặt dạng, cầu xin được giúp đỡ để tránh cơn suy thoái sắp xảy ra. Tipper đã cảm thấy núng thế, nhưng vẫn làm ra bộ cứng cỏi, Hùng Dũng hỏi. Tôi sẽ cho bọn họ biết tay. Lúc này Furetsu đã nắm rõ tâm tư của Tiber. Ông ta đang mong muốn lập được một công trạng gì đó cho ông chủ Van der Waal. Furetsu bèn gật đầu nói. Đúng thế, nghề cầm quân đâu có ngại gian trá, nay đã đến lúc phải ra tay. Ông đã có kế hoạch gì chưa? Nói câu nói này, có thể thấy Furetsu đã điểm trúng huyệt, đánh đúng chỗ yếu hại của đối phương. Tuy nhiên, ông vẫn để lại đường thoát cho Tiber. Vị tướng trẻ không chút kinh nghiệm, cố giữ bình tĩnh, giơ tay làm động tác bóp cò súng. Bọn họ là cái thá gì cơ chứ? Tôi sẽ cho chúng biết tay. Furetsu phụ họa ngay. Ông thật là sáng suốt, đúng là một vị danh tướng bách chiến bách thắng. Vừa nói ông vừa giơ ngón tay cái ra làm dấu hiệu ngưỡng mộ, rồi nói tiếp. Tôi biết ông đang cần có người đặt hàng vận chuyển thật nhiều, vậy tôi xin đặt mỗi ngày 60 toa xe lửa nhé. Tiber tưởng mình nghe nhầm vội hỏi. Bao nhiêu? 60 toa à? Ngày nào cũng với mức đồ đó à? Furetsu gật đầu, còn Tiber mừng vui như điên. Vào lúc đó mà mỗi ngày có người thuê 60 toa là một vụ làm ăn vô cùng béo bở. Thế là ông ta rơi vào bẫy của bậc cao thủ đàn anh. Furetsu đã nắm chắc phần thắng trong đàm phán, chủ động đề ra điều kiện, tuần tự tiến từng bước vào một kế hoạch dự định. Còn Tiber say sưa với món đặt hàng mới, đâu có biết mình đã bị trúng kế ly gián. Hai bên tiến hành ký hợp đồng, ghi rõ hàng ngày công ty Rockefeller thuê bao trọn gói 60 toa tàu chở dầu. Công ty Lakeside của Tiber thỏa thuận chiết khấu 50 xu một thùng, tạo ra điều kiện quan trọng cho Rockefeller tiến đến giành quyền lũng đoạn thị trường dầu khí. Xin giới thiệu bí quyết thứ 6: biến thù thành bạn, giành được đại thành công. Trong cuộc cạnh tranh trên thương trường, không có địch thủ nào là vĩnh viễn, mà chỉ có lợi ích vĩnh viễn lâu dài. Vì lợi ích chung, Rockefeller đã khéo giải tỏa oán thù với các địch thủ cũ để cùng nhau hợp tác, cùng nhau làm giàu, biến địch thủ thành bạn. Đối thủ cạnh tranh trên thương trường thường là những người tài ba, tháo vát tương đương như mình. Rockefeller đã khéo léo giải oán thù với họ, lôi kéo họ hợp tác kinh doanh với mình, làm cho doanh nghiệp của mình càng thêm hùng hậu. Năm 1871, công ty dầu khí Phương Nam ra đời, đã gây chấn động lớn trong ngành dầu khí, hệt như chấn động của hai quả bom nguyên tử dội xuống đất Nhật trong Thế chiến thứ hai. Lúc này Rockefeller đang vươn lên địa vị bá chủ trong ngành dầu khí. Trong tay ông đã có một bản danh sách ghi tên các doanh nghiệp có thể được tham gia liên doanh với công ty ông. Ông và Furetsu rất phấn chấn, nhưng cũng không thể hoàn toàn yên tâm. Furetsu coi đây là một chuyện hết sức đau đầu. Các công ty nằm ngoài danh sách nói trên có thể liên minh với nhau, tổ chức thành một cartel để quyết đấu với Rockefeller. Trong khi đó, các công ty nằm trong danh sách liên doanh sẽ được hưởng phí vận chuyển ưu đãi, sẽ có điều kiện cạnh tranh với Rockefeller. Như vậy, cái mộng bá chủ ngành dầu khí trên toàn thế giới sẽ bị cản trở lớn, thậm chí vị trí lũng đoạn ngay tại nước Mỹ cũng khó có thể đạt được. Tình hình đó buộc Rockefeller và Furetsu phải tính toán kỹ khi lập ra danh sách liên doanh, cân nhắc đầy đủ hai mặt lợi và hại. Cuối cùng họ đã chọn ra 12 công ty nằm trong danh sách được hưởng phí vận chuyển ưu đãi 40 xu một thùng dầu thô. Các công ty nằm ngoài danh sách này phải trả phí vận chuyển 80 xu một thùng. Với kế hoạch đó, công ty đường sắt sẽ được lợi lớn, họ vẫn có thể thu phí vận chuyển cao đối với một số doanh nghiệp nằm ngoài danh sách nói trên. Công ty Rockefeller đồng thời cũng được lợi lớn. Theo thỏa thuận ngầm với công ty đường sắt, Rockefeller sẽ được giảm 1/2 đến 1/4 phí vận chuyển từ Cleveland đến bờ biển Đông Mỹ. Còn các công ty nằm ngoài danh sách hợp tác sẽ bị thiệt thòi lớn, bị chèn ép mạnh. Phần lớn họ là các doanh nghiệp hàng vừa và nhỏ. Sau khi phát hiện ra việc này, họ hoảng hốt, liên kết nhau cùng phản đối. Họ nổi giận, chửi bới nhưng tất cả đều vô hiệu. Đúng lúc đó, có một nhân vật có thể đóng vai trò lãnh tụ đứng ra đại diện bảo vệ quyền lợi cho họ. Đó là ông Akifuto. Akifuto nguyên là con trai của một gia đình mục sư giỏi ăn nói, đã từng làm thuê cho một xí nghiệp sản xuất dầu. Sau này xí nghiệp đó phải đóng cửa do làm ăn thua lỗ. Sau khi vay được $800 của bạn bè, Akifuto quyết định lao vào ngành lọc dầu. Sau một thời gian kinh doanh phát đạt, xí nghiệp của ông ta đã có thể sản xuất ra 25.000 thùng dầu trong một tháng. Tuy nhiên, xí nghiệp của ông ta chỉ thuộc hàng đàn em so với xí nghiệp trong vùng sản xuất dầu. Gặp lúc làm ăn khó khăn, các xí nghiệp phải đưa ra chiến lược giảm số lượng. Akifuto đưa ra một quyết sách mới: lập liên minh các nhà sản xuất và xây dựng lực lượng tự vệ vũ trang, thực hành đại phong tỏa. Tuy nhiên, chiến dịch đại phong tỏa này đã không có hiệu quả. Xuất hiện tình trạng trộm dầu đêm. Akifuto bèn cho đội tự vệ trang bị súng carbine đi tuần tra ban đêm, luôn bắt bọn trộm dầu, thu giữ thiết bị khoan dầu và xe vận tải của chúng. Đồng thời ông ta cho in hàng nghìn truyền đơn gửi cho các nghị sĩ liên bang, nghị sĩ bang sở tại và nhiều nơi khác, thậm chí đến cả tòa án. Việc làm đó của Akifuto đã khiến nhiều người hết sức ngưỡng mộ. Rockefeller không ngờ đã bị Akifuto cản đường. Các đối thủ của ông ta hô vang khẩu hiệu giết chết con đại mãng xà, đâm chết con bạch tuộc. Trong tình hình này, Rockefeller vẫn bình tĩnh nói: "Không ngại, tôi biết Akifuto một nhân tài đấy." Rồi ông lập kế hoạch nhằm lôi kéo con người này. Lúc đầu kế hoạch lôi kéo của Rockefeller đã không thành công. Akifuto kiên quyết yêu cầu phải xóa bỏ hiệp định bí mật với ngành đường sắt. Các xí nghiệp lọc dầu ở New York nằm ngoài danh sách hợp tác liên kết thành một liên minh mới và phái đại biểu đến vùng sản xuất dầu cùng liên hợp hành động. Rockefeller đã không lường hết được tình hình này. Lực lượng đối lập ở New York còn có lợi thế là tranh thủ được giới báo chí trong trung ương. Mấy tờ báo lớn ở New York đều đưa tin về tình hình này, đưa Rockefeller vào tình thế bất lợi. Dưới áp lực của dư luận, hiệp nghị bí mật cuối cùng đã bị phá sản. Tuy bị thất bại nhưng Rockefeller vẫn không hề nản lòng. Ông nghĩ nếu có được một nhân tài như Akifuto, tình hình sẽ chuyển biến khác. Ông từng nói: "Tôi rất quý trọng tiền bạc, lại càng quý trọng nhân tài. Họ có thể mang đến cho tôi nhiều tiền bạc hơn. Càng có nhiều nhân tài, kho báu càng nhanh đầy." Do tác động của Rockefeller, khối liên minh của Akifuto dần dần lỏng lẻo. Trong số 26 xí nghiệp tham gia đại phong tỏa ở Cleveland rất bận rộn với việc tuần tra vũ trang ban đêm, nay chỉ còn 6 xí nghiệp nhỏ và vừa. Những xí nghiệp khác đã bị Rockefeller thôn tính. Trong cuộc đại phong tỏa kéo dài 40 ngày đêm, các xí nghiệp lọc dầu tham gia phong tỏa đã bị cạn nguồn cung ứng dầu thô. Họ buộc phải vay tiền của ngân hàng để thúc đẩy sản xuất. Tuy nhiên lúc đó, Rockefeller đã hoàn toàn lôi kéo được ngân hàng về phía mình, không cho họ vay vốn. Trong cơn cùng vững, họ đành tìm con đường giải thoát là sáp nhập với tập đoàn Rockefeller. Tập đoàn Rockefeller dễ dàng nuốt trôi được 20 xí nghiệp lọc dầu. Lúc này Akifuto lâm vào thế bị vây hãm chặt chẽ, cuối cùng cũng đã quy thuận Rockefeller. Thế là Rockefeller đã giành được nhân tài trong số các địch thủ cạnh tranh hùng hậu của mình. Trong ban lãnh đạo của công ty Standard, có nhiều người vốn trước đây là địch thủ lợi hại của Rockefeller. Sau này Akifuto được cử làm phó chủ tịch công ty Standard, làm chủ tịch khi Rockefeller về hưu. Kho sách nói.com.vn xin giới thiệu phần 7: Khéo dùng đồng tiền, thành tiên thành Phật. Nhà đại tư bản Rockefeller khi đương thời bị người đời nguyền rủa là con mãng xà, con cá sấu, con bạch tuộc, con quỷ hút máu người. Nhưng khi trở về già, ông lại được ví như một vị tiên cứu thế. Trong thời gian cuối đời, ông đã bỏ ra rất nhiều tiền để làm từ thiện và ông đã trở thành nhà từ thiện lớn nhất nước Mỹ. Giữa cái ác và cái thiện của ông tương phản nhau rõ nét và có đặc sắc riêng. Ông kiếm tiền rất nhạy mà tung tiền cũng rất hào hoa, đẹp mắt. Cuộc đời ông có một giá trị quan với đặc sắc rất riêng. Có lẽ do lương tâm của một tín đồ tôn giáo thức tỉnh hoặc do ảnh hưởng của văn hóa Do Thái. Cũng có thể do có quá nhiều tiền nên Rockefeller đã trở thành nhà từ thiện lừng danh. Không ai có thể phủ nhận nhà đại tư bản lũng đoạn vô cùng tham lam và tàn nhẫn này lại trở thành một ông già với tấm lòng từ thiện rộng mở. Công việc từ thiện đã trở thành một bộ phận quan trọng trong giai đoạn về hưu dưỡng lão của ông. Sự thay đổi này có lẽ hơi khó hiểu, nhưng xét hai câu nói sau đây, mọi người sẽ thấy vấn đề rõ hơn. Tôi nghiên cứu kỹ và nhận thấy, khi người ta có nhiều tiền, chỉ tiêu tiền vào việc làm cho con người sung sướng nhất mới là cách tiêu thỏa mãn nhất. Tôi tin rằng, cách suy nghĩ con người có nhiều tiền sẽ được hạnh phúc là rất sai lầm. Một người giàu có muốn được thực sự sung sướng, phải biết làm cho người khác sung sướng. Vào đầu thập kỷ 90 của thế kỷ 19, Rockefeller đã chi mỗi năm tới 1 triệu đô la Mỹ cho công việc từ thiện của mình. Thời đó có rất nhiều người xin được ông trợ giúp. Ông đã vận dụng bộ óc rất logic của mình vào công việc mới mẻ này, lập ra một chế độ hoặc một nguyên tắc quản lý quyên góp tiền từ thiện. Vào năm 1913, quỹ Rockefeller được thành lập để phục vụ cho mục đích này, giải quyết được một vấn đề hóc búa. Món tiền lớn đầu tiên Rockefeller bỏ ra là để giúp cho sự nghiệp giáo dục con em các gia đình nghèo khó. Năm 1889, ông ủng hộ 60.000 đô la Mỹ để xây dựng trường đại học Chicago mới. Trong vòng 10 năm tiếp theo, ông tham gia vào công việc từ thiện tất cả 34,70 triệu USD trong vòng 23 năm. Đến năm 1912, ông đã bỏ ra tới 45 triệu USD. Ngoài tiền ủng hộ cho sự nghiệp giáo dục, ông còn đóng góp khá nhiều tiền cho người da đen, đặc biệt là người da đen theo tôn giáo Baptist ở miền Nam, và mục đích làm cho giáo dục ở Mỹ không có tình trạng phân biệt chủng tộc. Năm 1903, hai cha con Rockefeller đã góp sức lập ra Ủy ban Giáo dục Phổ thông, thực hiện tôn chỉ đẩy mạnh giáo dục. Đối với sự nghiệp y tế, Rockefeller cũng đóng góp rất nhiều vào công việc nghiên cứu chữa trị các bệnh truyền nhiễm. Thời đó ở Mỹ chưa có trung tâm nghiên cứu y học. Vào năm 1901, ông đã bỏ ra $20,000 để xây dựng trung tâm nghiên cứu y học Rockefeller. Trung tâm này đã có cống hiến lớn trong việc điều trị các bệnh viêm màng não, bệnh giun sáng, bệnh dại, bệnh giang mai, bệnh sốt vàng da. Trung tâm cũng đã đạt được thành tích nổi bật trong lĩnh vực nghiên cứu vi trùng học và thực hiện giải phẫu tim mạch. Sự cống hiến của các nhà khoa học trong trung tâm rất có ích. Trong trung tâm này, có tới 12 nhà khoa học được nhận giải Nobel về y học, nhiều hơn bất kỳ trường, viện nào khác. Trung tâm cũng là đơn vị nghiên cứu có thiết bị tốt nhất thế giới. Rockefeller đã đầu tư hàng chục triệu đô la Mỹ vào công việc nghiên cứu và đổi mới thiết bị của trung tâm. Sau khi về hưu, Rockefeller không chịu sống nhàn nhã quanh quẩn trong khu vườn đầy hoa lá. Ông dốc hết sức mình vào công việc từ thiện. Trong khi phải vất vả lo việc phân phối tiền quyên góp từ thiện, ông đã tìm được một người đồng cảm giúp ông giải quyết nhiều việc rắc rối. Đó là Dirac Gatte. Gatte là một mục sư đạo Baptist thuộc tầng lớp nghèo, đã tốt nghiệp Đại học Kansas. Trước khi làm bí thư trưởng của Hội Giáo dục đạo Baptist, ông đã từng làm việc cho ngân hàng và từng tham gia hoạt động kinh doanh. Gatte biết cách làm việc, có ý kiến độc lập, sức lực dồi dào, được Rockefeller mến mộ. Năm 1891, sau khi hội đàm, ông đã được Rockefeller tín nhiệm giao cho chức vụ quản lý tài sản, chăm lo giải quyết công việc từ thiện. Ông là người đã góp ý cho Rockefeller để thành lập ra quỹ Rockefeller. Năm 1913, quỹ Rockefeller đưa ra kế hoạch xúc tiến phúc lợi toàn thế giới. Trước đó, từ năm 1909, Ủy ban Y tế Rockefeller đã ra đời, chủ yếu đối phó với các căn bệnh đáng sợ đang lan truyền trong nước Mỹ như bệnh giun mốc. Rockefeller từng nói, "Tôi say mê tiền bạc, có thể dùng mọi thủ đoạn để kiếm tiền, nhưng tôi biết dùng đồng tiền đúng chỗ nhất, vào nơi cần thiết nhất." Không ai có thể phủ nhận Rockefeller đã có cống hiến xuất sắc trong hoạt động từ thiện. Tuy nhiên, ông vẫn là một nhân vật có nhiều dị nghị nhất. Mặc dù ông đã đóng góp một khoản tiền lớn nhất nước Mỹ để làm việc từ thiện, trên 500 triệu đô la Mỹ giá thời xưa, người đời đánh giá ông lẫn lộn cả tốt lẫn xấu, cả thiện lẫn ác. Nhà báo Max Dury, Mỹ, trong cuốn Dòng họ Rockefeller, lũng đoạn nước Mỹ đã viết, Rockefeller bị người đời chửi rủa là một tên đốn mặt hút máu người, một con mãng xà, con cá mập ăn thịt người, hay đã biến thành ông tiên từ thiện. Quỹ Rockefeller nổi tiếng khắp nước Mỹ và toàn thế giới, đã nhận được 12 giải Nobel. Quỹ Rockefeller chính là linh hồn Rockefeller, cái thiện và cái ác là do con người gán cho ông. Ông vĩnh viễn có giá trị quan riêng. Trong suốt cuộc đời mình, ông thường làm theo ý mình, quyết đoán mạnh mẽ, kiếm tiền giỏi, nhưng cũng sử dụng đồng tiền vào mục đích thiết thực nhất. Cuộc đời kéo dài gần 100 năm của Rockefeller đầy chuyện thần kỳ và đã gây ra không biết bao nhiêu kỳ nghỉ, hạn chế khác nhau cho người đời. Thú say mê kiếm tiền làm giàu một cách tàn nhẫn và những hoạt động từ thiện hầu như quên mình của ông là những nét đặc sắc có tính huyền thoại nhất. Khi Rockefeller mới chào đời, Abraham Lincoln còn là một nghị viện bình thường ở bang Illinois. Khi ông mất, Tổng thống Franklin đang cầm quyền. Trong suốt một thế kỷ đó, hoạt động của Rockefeller đã ghi đậm dấu ấn vào lịch sử nước Mỹ. Gần 100 năm sau khi chết, ảnh hưởng sâu rộng của ông vẫn bao trùm vương quốc dầu khí trong dòng họ của ông. Tòa nhà chọc trời cao 53 tầng, tọa lạc tại số 5 New York, là đại bản doanh của công ty dầu khí khổng lồ Exxon của gia tộc Rockefeller. Một bức tượng đồng khổng lồ bán thân của John Davison Rockefeller được đặt dưới trước mặt tòa nhà. Nhà điêu khắc tài tình đã làm nổi bật thần thái của vị đế vương dầu khí qua bức tường, nét mặt nghiêm nghị, hé nở một nụ cười gượng gạo, đôi mắt thoáng hiện một cái nhìn xa xăm, tựa như Rockefeller đang lặng lẽ nhìn lại cuộc đời dài lê thê của mình và soi rõ con đường đi của các thế hệ cháu chắt. Trong cuộc đời dài gần 100 năm và cả gần 100 năm sau khi Rockefeller qua đời, người đời vẫn tiếp tục dị nghị, bàn luận, tranh cãi về ông. Có người khâm phục tài năng làm giàu của nhà đại tư bản huyền thoại,

Nhiều gia tộc kinh doanh lớn ở Mỹ đã từng nếm những món đòn của Morgan. John Rockefeller của gia tộc Rockefeller đã rơi vào cạm bẫy của Morgan, gục ngã trước âm mưu của viên trùm sò Wall Street này. Carnegie, một thời làm mưa làm gió trong ngành sắt thép Mỹ, vua gang thép, cũng đã bị Morgan đánh gục. Ngay cả Tổng thống Roosevelt cũng không được Morgan kiêng nể. Ông có thể ngồi bắt chân chữ ngũ trước mặt của Roosevelt, ung dung nhả khói xì gà. Dưới con mắt của Morgan, chính phủ không phải là một thứ quyền uy gì ghê gớm. Về việc này, ông từng nói, sức mạnh thúc đẩy lịch sử không phải là chính phủ mà là đồng tiền. Theo thống kê, đến năm 1930, tài sản của Morgan có tất cả là 77 tỷ đô la Mỹ, bằng 1/4 tài sản của tất cả các xí nghiệp tư nhân Mỹ. Nhiều cuốn sách đánh giá vị trí tài chính của Morgan như sau. Thành công của Morgan là một hình ảnh thu nhỏ thành công của Wall Street. Trong quá trình kinh doanh làm giàu, vươn lên địa vị bá chủ của gia tộc mình, Morgan đã có vai trò mở đường lập nghiệp. Ông không những là trụ cột của gia tộc, mà còn là người sáng lập ra một kỷ nguyên mới của Wall Street. Thể chế kinh doanh do gia tộc Morgan sáng tạo đến nay vẫn thống trị Wall Street và có ảnh hưởng sâu rộng tới Wall Street. Tư tưởng chiến lược kinh doanh của ông được quán triệt trong quá trình kinh tế tư bản chủ nghĩa, tiến từ thời kỳ non trẻ sang thời kỳ trưởng thành lớn mạnh. Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong nội dung của chương 2, Morgan, nhà đại tài phiệt mạo hiểm táo bạo. Chương 3, Hamu, sứ giả hòa bình trong kinh doanh. Aman Hamu sinh ngày 21 tháng 5 năm 1858 trong một gia đình Do Thái ở New York. Ông là đứa con khó bảo nhất trong số ba anh em của gia đình. Khi còn học tiểu học, ông đã bị bố quất roi quán đít nhiều lần vì tội hay trốn học. Tuy nhiên ông lại là đứa trẻ thông minh nhất nhà. Mùa hè năm 1917, Hamu giúp bố kinh doanh công ty chế tạo dược phẩm. Lúc đó ông vừa tham gia quản lý công ty, vừa theo học tại Đại học Y khoa Columbia. Là một người thông minh nhạy bén, lại am hiểu tình hình thị trường, ông bao giờ cũng đi trước người khác một bước. Công ty của ông mỗi ngày một phát đạt đi lên. Đến năm 1919, thu nhập của công ty đã đạt 1 triệu đô la một năm. Vào tháng 6 năm 1921, Hamu đã tiến hành một sự việc khiến cả nhà kinh hồn, bán công ty với cái giá 2 triệu đô la Mỹ. Lúc đó ở Liên Xô cũ đang gặp nạn dịch thương hàng và mất mùa. Nhận thấy thời cơ đã đến, Hamu lập tức hành động ngay. Ông quyết định đi Liên Xô tìm hiểu tình hình. Đây là một bước ngoặt lịch sử trong đời đã làm thay đổi hẳn cuộc sống của ông. Sau khi tìm hiểu tình hình, Hamu liền bỏ ra 115.000 đô la Mỹ mua thuốc men, dụng cụ y tế, xe cứu thương, làm quà tặng cho nhân dân Liên Xô. Ông khảo sát tình hình nhà nước mới mẻ này và đã làm một việc rất tốt cho nhân dân địa phương. Cung cấp lúa mì cho dân đang thiếu ăn để đổi lấy đồ da lông thú và một vài thứ hàng hóa khác. Việc này đã cứu nhân dân Ukraine thoát khỏi cảnh đói khát. Sự việc này đã được Lenin biết đến. Một buổi sáng tháng 10 năm 1921, Hamu được ông tiếp kiến. Lenin nhiệt tình tiếp đãi Hamu, ngợi khen việc làm của ông, coi đó là một biểu hiện của chủ nghĩa nhân đạo cao quý và cho ông có đặc quyền kinh doanh thạch miên. Thế là Hamu đã trở thành nhà doanh nghiệp nước ngoài đầu tiên hòa mình vào nền kinh tế Xô Viết, được toàn quyền khai thác khoáng sản. Được Lenin khuyến khích và hết lòng ủng hộ, Hamu đã xúc tiến mạnh mối quan hệ mậu dịch Mỹ-Xô. Vụ kinh doanh đầu tiên là việc thu mua 1 triệu đôi giày da cũ của lính Mỹ. Tiếp đó, ông còn lập ra các trạm thu mua da thuộc và len giả ở khắp mọi nơi. Mùa hè năm 1925, phát hiện thấy học sinh Liên Xô thiếu bút chì nghiêm trọng, Hamu liền triển khai ngay một hoạt động của mình. Chỉ một thời gian ngắn sau đó, các trường học ở Liên Xô đã được cung cấp 100 triệu chiếc bút chì nhãn hiệu Hamu. Học sinh Xô Viết tươi cười hớn hở đón nhận bút chì mới của Hamu, cũng thu về một khoản tiền khá lớn. Để mở rộng kinh doanh, Hamu đã thuê một tòa nhà gồm 24 phòng ở Moskva. Trong khi chỉnh sửa và trang trí lại ngôi nhà, ông đã nảy sinh ra ý định đi vào lĩnh vực buôn bán đồ gỗ và giành được đại thắng lợi. Sau thời gian đó, Hamu lại có mục tiêu đánh thẳng vào cái lô cốt kiên cố của nền kinh tế Mỹ, rượu whisky. Chỉ 2 năm sau, rượu whisky của ông đã từ vị trí đàn em nhảy lên địa vị số 1 trong làng rượu whisky Hoa Kỳ. Trong thời điểm các đối thủ đang căm phẫn trước thành công của whisky Hamu, ông đã nhanh chóng bán cơ sở làm whisky của mình với giá 6,5 triệu đô la Mỹ, rút lui trong danh dự. thời kỳ giữa thập kỷ 40 của thế kỷ 20, Hamo phát hiện thị trường Mỹ thiếu mặt hàng thịt bò. Ông bèn lao vào kinh doanh mặt hàng này và chỉ một thời gian ngắn đã kiếm được 2 triệu đô la tiền lãi. Năm 1956, trong khi Hamo đang đau đầu vì chuyện thuế quá cao, thì được một người bạn giúp đỡ bảo hộ về thuế trong ngành dầu khí. Ông lập tức hướng sự chú ý tới thị trường Libya. Trong thời gian đó, một mặt ông kinh doanh dầu khí, mặt khác, ông đóng vai trò là sứ giả hòa giải mối mâu thuẫn giữa Mỹ và Liên Xô. Ông cố gắng thông qua các hoạt động kinh tế, văn hóa để làm dịu bớt mối quan hệ căng thẳng giữa hai nước Xô-Mỹ sau Thế chiến thứ hai. Ngoài ra, ông còn khéo léo quan hệ với các nhà lãnh đạo Liên Xô và Đông Âu, làm nền tảng cho công cuộc làm giàu của mình. Giới doanh nghiệp hết sức khâm phục tài năng của ông và gọi ông là nhà tư bản đỏ. Đầu năm 1970, Hamo tìm mọi cách tác động để hai nước Xô-Mỹ tổ chức triển lãm đồ quý hiếm tại Viện Bảo tàng Quốc gia của từng nước. Việc làm này đã đóng góp rất nhiều vào việc làm dịu quan hệ căng thẳng giữa hai nước. Sau sự việc này, để tỏ lòng cảm kích, Liên Xô đã tặng ông một số đồ quý hiếm trị giá 1 triệu đô la Mỹ. Từ thập kỷ 70 của thế kỷ 20, quan hệ Trung Mỹ bắt đầu được cải thiện, xuất hiện những dấu hiệu tốt đẹp về công cuộc cải cách mở cửa của Trung Quốc. Thị trường Trung Quốc bao la rộng lớn đã thu hút nhà doanh nghiệp tài năng Hamo. Ông muốn nằm trong số những nhà doanh nghiệp đầu tiên đặt chân vào thị trường rộng lớn này. Giữa tháng 5 năm 1979, ông đáp máy bay chuyên cơ tới Bắc Kinh. Đó là chuyến bay tư nhân đầu tiên nước ngoài đáp tới từ sau khi thành lập nước Trung Hoa mới. Sau khi tìm hiểu tình hình, Hamo bắt đầu triển khai sự nghiệp kinh doanh của mình tại Trung Quốc. Vào ngày 12 tháng 11 năm 1990, tiến sĩ Aman Hamo, một siêu sao trong giới doanh nghiệp, đã tạ thế tại Mỹ. Tầm nhìn xa trông rộng trong chính trị và quan hệ quốc tế, trí tuệ sắc sảo trong kinh doanh, đầu óc thẩm mỹ nghệ thuật tuyệt vời của ông, tất cả đã để lại những ấn tượng khó quên cho người đời. Phần 1. Mạo hiểm sẽ kiếm được nhiều tiền. Mạo hiểm lớn cũng có nghĩa là sẽ thu được nhiều lợi lãi. Chỉ người nào dám mạo hiểm mới có thể tạo dựng cho mình một cuộc sống vẻ vang. Thành công của Hamo phần lớn bắt nguồn từ cái gan mạo hiểm. Ông dám làm những việc mà người khác không dám làm. Nhờ có tinh thần mạo hiểm này, ông đã dám tới làm ăn ở Liên Xô cũ. Chính do chuyến đi đầy rủi ro sang Moskva, ông đã giành được một cơ hội kinh doanh rất lớn. Năm 1917, Hamo bước vào trường đại học y khoa Columbia. Thời gian không lâu sau, bố ông là Julius đến trường cho biết công ty dược phẩm Gu của gia đình sắp bị phá sản. Hamo có thể tiếp quản công ty này nhưng không được bỏ học. Không chút do dự, Hamo đã đồng ý tiếp nhận sự ủy thác của bố. Ông lập tức vay ngân hàng 20.000 đô la Mỹ, mua hết cổ phiếu của những người liên doanh để tránh phải chia lợi nhuận. Sau đó, ông sắp xếp người nghiên cứu chế tạo một số loại thuốc mới, bố trí 25 nhân viên nam nữ tiếp thị để bán hàng ở các cơ sở y tế quanh vùng. Đồng thời, ông cũng chú ý thời sự, dự kiến tình hình cung cầu thuốc men có biến động và mở rộng sản xuất trong khi các người khác co lại. Ông mở rộng thị phần, đưa thuốc bán khắp nước. Kinh doanh phát triển, ông chuyển xưởng chế tạo dược phẩm tới bờ sông Hà Lam. Xưởng được mở rộng, nhân viên lúc đầu chỉ có ít người, nay đã phát triển tới 5.000 người. Một thời gian sau, xưởng được đổi tên là Công ty Dược phẩm Liên Hợp. Hamo nhanh chóng trở thành triệu phú độc nhất của trường đại học Columbia và cũng là nhà doanh nghiệp duy nhất còn ngồi trên ghế nhà trường. Kinh doanh phát đạt, thành tích học tập của ông cũng rất xuất sắc. Ông được nhà trường tặng huy chương vàng. Một nhà khoa học lớn từng nhận xét ông là một sinh viên xuất sắc. Các giáo sư đánh giá ông là người có tiền đồ sáng sủa nhất trong lớp học. Đến năm 1921, Hamo đã được nhận học vị tiến sĩ y khoa. Nửa năm trước kỳ thực tập, Hamo được biết Liên Xô đang có nạn dịch thương hàn và mất mùa, rất thiếu thuốc men. Bố ông cũng có một khoản tiền ở thị trường này chưa thu về được. Sau khi hoàn thành học tập, Hamo quyết định bay sang Mova tìm kiếm thị trường. Lúc đó Liên Xô còn ít quan hệ ngoại giao với những nước phương Tây. Đi đến đó quả rất mạo hiểm, nhưng ông vẫn quyết tâm lên đường. Để chuẩn bị một nguồn vốn hùng hậu, Hamo mạo hiểm bán công ty dược của mình lấy 2 triệu đô la Mỹ. Ông dùng số tiền đó mua một bệnh viện dã chiến, có đủ cả thuốc men, thiết bị y tế và xe cứu thương đến Liên Xô hành nghề y. Kế hoạch này của ông đã được người cha Julius hết lòng ủng hộ. Chuyến đi Liên Xô là một bước ngoặt vĩ đại trong sự nghiệp làm giàu của Hamo. Lúc này Liên Xô đang gặp nhiều khó khăn. Cuộc nội chiến, sự can thiệp và phong tỏa của nước ngoài đã đẩy nước này vào tình trạng hết sức gian nan. Trong các toa xe lửa không có đèn, hành khách thường phải thắp nến, ghế ngồi không có đệm, chỉ có một tấm gỗ cứng. Trong toa xe đầy rần và vi trùng thương hàn, cả đoàn tàu bao trùm một bầu không khí ảm đạm, u ám và thiếu an toàn. Tại các khách sạn ở các thành phố lớn, trong phòng đầy bọ chó và rác rưởi bẩn thỉu. Thời gian đầu mới sang, Hamo thường vừa nhai bánh mì khô, vừa kiên trì học mỗi ngày 100 từ tiếng Nga. Cuộc sống quá khang khổ khiến ông ốm liệt giường. Bộ Ngoại giao Liên Xô gửi rau, sữa và một phiếu thực phẩm đặc biệt cho ông đi mua thực phẩm ở cửa hàng không phải xếp hàng. Đứng nhìn đoàn người chủ yếu là phụ nữ, bé con nhỏ và đàn ông ăn mặc nhếch nhác đang xếp hàng dài chờ mua thực phẩm, Hamo cảm thấy ngượng ngùng. Ông quyết định hòa mình với quần chúng Xô Viết, không dùng phiếu thực phẩm ưu đãi nữa. Mấy ngày sau, Bộ Ngoại giao mời Hamo tham gia một đoàn đại biểu đi thăm các địa phương. Đoàn tàu chạy 3 ngày tới một vùng đất khô cằn bên bờ sông Volga. Đất đai ở đây nước nẻ, lúa mạch mọc thấp lè tè như cỏ dại. Nhiều trẻ em thiếu ăn gầy nhom, hốc hác, lần la đến xin ăn gần các toa tàu. Nhiều người đang chở các tử thi nạn nhân trên cán. Khắp nơi là một cảnh tượng đói nghèo. Chó hoang chạy luẩn quẩn ngoài đường, diều hâu bay lượn trên không rình mồi. Hamo kinh ngạc, thấy có da lông thú xếp chất đống như núi ở hai bên đường. Ông khó hiểu quá, vội hỏi một vị quan chức: tại sao các ông không xuất khẩu da lông thú đổi lấy lương thực? Người đó than thở: không được đâu, gần đây châu Âu mới hủy bỏ lệnh phong tỏa chúng tôi. Bán những thứ này đổi lấy lương thực còn phải qua nhiều thủ tục phiền toái và phải chờ đợi một thời gian dài. Nạn nhân vùng Ukraine đợi đến vụ thu hoạch mới cần rất nhiều lương thực, mà hiện nay chúng tôi không sao cung cấp nổi, khoảng 1 triệu bút sơ. Hamo thầm tính toán: ở Mỹ thì thừa lương thực, mỗi bút chỉ $1. Nông dân thường thiêu hủy lương thực, còn tốt hơn phải đem bán với giá rẻ mạt đó. Nghĩ đến đây, ông liền nói: tôi có $1 triệu, hoàn toàn có thể giải quyết khó khăn này, nhưng ai có thể ký hợp đồng với tôi? Những cán bộ Xô Viết vội họp nhau, bàn bạc. Hamo điện cho người Anh ở Harry đang ở Mỹ yêu cầu khẩn trương thu mua ngay 1 triệu bút tiểu mạch, chở gấp đến Petersburg. Đồng thời ông còn thông báo tàu chở lương thực đến Liên Xô, trên đường về sẽ mang theo một số da lông thú có trị giá gấp 10 lần. Ngoài ra còn có nhiều hàng hóa khác nữa. Trong lần ký kết hợp đồng này, Hamo đã rất vui mừng được thực tập tiếng Nga trước chỗ đông người. Lúc đó ông mới chỉ học được khoảng 1.000 từ. Khi đi trên đoàn tàu, Hamo quen biết với một kỹ sư Liên Xô. Hai người chuyện trò rất thân mật. Trong lần chuyện trò này, ông được biết vùng Ukraine có mỏ thạch miên rất có tiềm năng. Sự việc trao đổi da lông thú lấy lương thực giữa Hamo và những cán bộ Xô Viết vùng Ukraine đã được trình báo lên Lenin. Lenin lập tức điện hỏi vị trưởng đoàn phụ trách chuyến tham quan: tôi nghe nói có một thương gia trẻ tuổi Mỹ đang có kế hoạch đưa tàu chở lương thực đến cứu giúp nạn nhân Ukraine. Việc này là có thật không? Người đó trả lời rằng: việc này là có thật. Tiến sĩ Ahmed Hamo đã yêu cầu đồng sự ở New York thuê tàu chở lương thực đến Petersburg, nhưng cán bộ Liên Xô ở đây đã đồng ý ký hợp đồng đổi da lông thú lấy lương thực rồi. Lenin vui vẻ chỉ thị cho Bộ Ngoại giao phê duyệt hợp đồng. Ông rất ngưỡng mộ việc làm của Hamo. Sau khi đoàn tàu trở về từ Moskva, Hamo đã được Lenin tiếp kiến. Thấy Hamo bước vào phòng làm việc, Lenin đứng ngay dậy, bắt tay và cảm ơn những cống hiến của ông. Trong khi chuyện trò, ông nói: chúng tôi đang ở trong tình trạng thiếu lương thực rất nghiêm trọng, thiếu cả những nhà doanh nghiệp Mỹ như ông. Ông cho chở lương thực đến đây là một việc làm tốt, cứu giúp nạn nhân của chúng tôi. Nếu không có lương thực, mùa đông rét buốt sắp tới, ở nước tôi sẽ có nhiều người phải chết đói. Hamo kể tỉ mỉ cho Lenin biết tình hình trong chuyến đi tham quan vừa rồi và nói có thể dùng da lông thú, thạch miên đổi lấy lương thực. Thời gian không lâu sau, Lenin đã cho thành lập ủy ban tô nhượng và Hamo trở thành thương gia nước ngoài đầu tiên được phép tô nhượng khai thác mỏ thạch miên ở Liên Xô. Không những vậy, ông còn tạo rất nhiều điều kiện cho Hamo kinh doanh. Thời gian đó, ông đích thân viết trên 20 bức thư gửi cho cán bộ phụ trách trực thuộc các ngành để giới thiệu Hamo. Trong đó, một bức thư chỉ vỏn vẹn mấy chữ nhưng bao hàm ý nghĩa sâu sắc: hãy để cho Hamo kinh doanh lương thực và cả thiết bị điện khí nữa. Đây là bức thư ông viết cho Martens, nguyên là đại diện Liên Xô ở Mỹ. Hamo tiến hành các hoạt động khai thác thạch miên ở vùng mỏ Ukraine rất thuận lợi. Công việc làm ăn của ông ngày một phát đạt. Không bao lâu, ông đã trở thành vua thạch miên. Giữa Lenin và Hamo dần dần hình thành một mối quan hệ hữu nghị đặc biệt. Sau này trong hồi ký của mình, Hamo đã viết về vị lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Xô Viết như sau. Ông đã trở thành một vĩ nhân do có sự đồng cảm mãnh liệt với nhân loại và có sức hấp dẫn hiếm có đối với người khác. Phong cách làm việc của ông khiến cho người khác phải kính phục. Ông hoàn toàn không làm việc một cách độc đoán hoặc tư lợi. Vào ngày 10 tháng 11 năm 1921, Lenin gửi tặng Hamo một bức ảnh chân dung lồng kính của mình với lời đề từ: "Thân tặng đồng chí Arman Hamo, Lenin." Tháng 9 năm 1922, Hamo lại đi thăm Liên Xô và mang theo một bức tượng đồng tặng Lenin. Đó là một bức tượng chú khỉ đã được miêu tả trong cuốn Nguồn gốc sinh vật. Lenin cho đặt bức tượng đó ngay trong phòng làm việc của mình. Khi nhận quà tặng, ông nói với Hamo: "Vũ khí hiện đại ngày càng có sức hủy diệt. Nếu nhân loại không biết cách cùng nhau chung sống hòa bình, văn minh trên trái đất sẽ có ngày bị hủy diệt, và chú khỉ con sẽ nhặt cái đầu lâu sọ người ngắm nghía mà không biết nó là cái gì." Bức tượng Hamo tặng là chú khỉ con đang ngắm nghía đầu lâu sọ người. Sau sự kiện này, tờ New York Times đã bình luận: "Tiến sĩ Hamo là một nhà doanh nghiệp mạo hiểm, táo bạo. Kiến thức của ông trong việc làm ăn với Liên Xô năm 1921 đã vượt xa rất nhiều nhà doanh nghiệp tầm cỡ." Sau vụ kinh doanh đổi da lục thú lấy lương thực, Hamo trở về Mỹ vào tháng 11 năm 1921, gặp gỡ một số nhà doanh nghiệp khác bàn việc hợp tác lâu dài với Liên Xô. Thời gian đó, ông đã lôi kéo được Henry Ford, một nhà tư bản vốn thù địch với Liên Xô, cùng tham gia hoạt động thương mại với nước này về các mặt hàng ô tô và máy kéo. Hoạt động hợp tác thương mại này được diễn ra 12 năm trước khi Mỹ chính thức đặt quan hệ ngoại giao với Liên Xô. Hamo kể cho Ford nghe những điều mắt thấy tai nghe tại Liên Xô, cả về mối quan hệ với Lenin, chính sách kinh tế mới của Lenin và chính sách cho phép các thương nhân nước ngoài được quyền tô nhượng ở nước này. Sau đó, ông trở thành nhà đại lý duy nhất của Ford ở Liên Xô. Chỉ một thời gian ngắn sau, Hamo đã trở thành đại lý của 28 công ty lớn nhỏ của Mỹ kinh doanh tại Liên Xô. Trong đó có công ty cao su Mỹ, công ty Ellis Samos, công ty máy móc, máy đánh chữ của Mỹ. Đến mùa xuân năm 1923, Hamo đã trải qua 2 năm kinh doanh với Liên Xô. Ông thấy đất nước này đang có tốc độ phát triển kinh tế nhanh chóng và đề cao tinh thần tự tôn dân tộc, nên không muốn dựa nhiều vào nhập khẩu. Họ muốn xây dựng nhiều nhà máy, thu hút công nghệ nước ngoài, độc lập sản xuất. Hamo quyết định mời bố mình là Julius vào cuộc. Julius đã đề nghị Ford góp vốn lập nhà máy ở Liên Xô. Ngày 21 tháng 5 năm 1923, Henry Ford đã chính thức ký hợp đồng với Liên Xô để liên danh lập nhà máy sản xuất ô tô. Sau này, Hamo hồi tưởng lại nói: "Khi đã trở thành đại lý duy nhất của nhiều nhà doanh nghiệp Mỹ ở Liên Xô, tôi biết chắc rằng sự mạo hiểm của mình đã ra hoa kết quả." Vào năm 1924, Hamo phát hiện thấy học sinh ở Liên Xô có trong tình trạng thiếu bút chì nghiêm trọng. Ông bèn xin giấy phép lập xí nghiệp sản xuất bút chì, mời một kỹ sư giàu kinh nghiệm của Đức về làm việc cho mình với mức lương hấp dẫn. Xưởng bút chì của Hamo ở Mova năm đầu sản xuất được 2,5 triệu đô la Mỹ, năm sau được 4 triệu đô la Mỹ. Trong năm đầu, ông mạo hiểm giảm giá bút chì là 50 xu trên một chiếc xuống còn 5 xu trên một chiếc. Trong thời gian này, chính phủ Liên Xô đã cấm nhập khẩu bút chì từ nước ngoài. Thế là xưởng bút chì của Hamo nhanh chóng vào thế độc quyền. Bút chì của Hamo có chất lượng cao, được khách hàng tín nhiệm, không những bán chạy ở Liên Xô mà còn mở rộng xuất khẩu sang 12 nước như Anh, Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc. Một ngày Chủ nhật mùa đông năm 1922, Hamo và em trai là Victor đi tham quan chợ bán đồ cũ ở Moskva, giống như một số chợ bán đồ cũ ở London, Paris. Tại khu chợ này, đôi khi người ta có thể mua được những đồ cũ quý giá với giá rẻ mạt. Hai anh em Hamo rất chú ý đến một cái bình sứ vốn là một di vật của hoàng gia, nay chỉ cần vài rúp có thể mua được. Nghề buôn đồ cổ của Hamo mở đầu từ đó. Trong nhà ông ngày càng bày nhiều đồ cổ và các tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng. Sau này ông nói: "Sưu tầm các bức danh họa là một công việc lý thú trên đời. Nó là sự kết hợp của học vấn, sự hiếu kỳ và tài kinh doanh. Tôi sẵn sàng ganh đua hết sức mình trong việc tìm kiếm danh họa và các tác phẩm nghệ thuật quý giá khác." Vào năm 1929, mặc dù chính phủ Liên Xô vẫn bảo đảm nhiều đặc quyền cho Hamo tiếp tục kinh doanh như thời Lenin, nhưng ông đã dự cảm thấy một số dấu hiệu khác thường. Sau khi tính toán, ông quyết định rút chân ra khỏi Moskva. Cuộc rút lui của ông không giống như cuộc tháo chạy của danh tướng Napoleon trong thời kỳ chiến tranh trước đó. Đây là một cuộc rút lui trong danh dự. Hamo quyết định bán nhà máy cho chính phủ, có quyền thu hồi các cơ sở tô nhường sau một thời hạn nhất định. Mùa xuân năm 1930, chính phủ lập một hội đồng đánh giá tài sản của ông. Hai bên đều có nhân nhượng lẫn nhau, thỏa thuận với một cái giá thích hợp nhất. Năm 1930, Hamo chào tạm biệt công nhân viên và bạn bè, rời Moskva về nước. Ông vui vẻ nói với mọi người: "Chúng ta còn có dịp gặp lại nhau." Quả nhiên, sau này ông đã trở lại Moskva, nhưng với một cương vị hoàn toàn khác. Kho sách nói.com.vn xin giới thiệu phần 2: Có cá cần thả câu ngay. Làm bất kỳ việc gì cũng phải chuyên tâm, dốc hết sức ra làm mới hy vọng gặt hái được kết quả lớn. Một nhà doanh nghiệp tinh khôn còn phải biết chớp thời cơ, biết cách phát hiện ở đâu có cá để thả câu, lao vào đầu tư kiếm lời. Sau khi rời Moskva, Hamo chuyển hướng sang làm ăn ở thị trường Paris, Pháp. Tại đây, ông tình cờ gặp một nhà doanh nghiệp Mỹ cũng vừa bán tài sản ở Liên Xô. Ông ta có một số kỳ phiếu và muốn giảm giá 50% để lấy tiền mặt. Sau khi xem xét, Hamo đồng ý mua ngay. Vụ doanh hưng kia vui mừng đi khoe với bạn bè đã gặp được một vị cứu tinh ngốc nghếch mua hết số kỳ phiếu Liên Xô của mình và còn muốn mua nữa. Thế là nhiều người đến gõ cửa nhà Hamo rao bán kỳ phiếu Liên Xô cho ông. Trước tình hình đó, Hamo liền mở một ngân hàng chuyên thu mua kỳ phiếu của Liên Xô. Một số người vừa bán tài sản ở Liên Xô không tin rằng số kỳ phiếu nước này trả cho họ có thể được đổi lấy tiền mặt sau thời hạn 3 năm, nên đã ào ào đến bán cho Hamo với giá rẻ mạt. Hamo vui mừng thu mua hết. Sau này, chính phủ Xô Viết thực hiện đúng cam kết, thanh toán đầy đủ các kỳ phiếu. Thế là Hamo lại được một phen phát tài. Thành công này đã khuyến khích cho ông làm lớn hơn. Ông có ý định lập một ngân hàng quốc tế. Lúc đó đúng vào dịp châu Âu bị suy thoái kinh tế trong 3 năm liền. Hamo đành phải gác lại kế hoạch đầy mạo hiểm này. Một thời gian sau, Hamo trở về New York. Ông thấy một thị trường cổ phiếu biến động rất nhanh. Một số người kinh doanh cổ phiếu phải nhảy lầu tự sát. Một số bị phá sản, xoay sang nghề buôn bán vặt. Không có ai quan tâm đến đồ cổ thời sa hoàng. Trong đầu Hamo bỗng nảy ra một sáng kiến mới. Ông tiến hành trưng bày một số tác phẩm nghệ thuật ở các quầy hàng bách hóa có đông người qua lại và triển khai các hoạt động quảng cáo rộng rãi. Quả nhiên, đã thu hút được một số khách hàng. Một cửa hàng bày bán đồ cổ của ông ngay ngày đầu tiên khai trương đã có trên 5.000 khách hàng đến xem và hỏi mua. Ngoài ra, ông còn tổ chức cuộc trưng bày lưu động rộng rãi và thu hút được rất đông khách mua hàng. Hai anh em Hamo lại mở một cửa hàng trưng bày đồ cổ ở đại lộ số 5 New York. Trong lúc hai anh em Hamo đang buôn bán đồ cổ, thì có một nhà doanh nghiệp lâm vào tình trạng khốn cùng. William Rudenhurst, một chủ báo lớn của Mỹ, đồng thời là một nhà sưu tầm đồ cổ. Ông ta gặp khó khăn về tài chính, đã ủy quyền cho một công ty văn vật bán đấu giá toàn bộ đồ cổ của mình, nhưng không thành công. Cuối cùng, ông ta đành phải nhờ Hamo làm đại lý tiêu thụ. Hamo được hưởng thù lao 10% tiền bán hàng và được toàn quyền định giá bán hàng, đồng thời đảm bảo số vốn thu hồi là 11 triệu đô la Mỹ cho William. Hai bên ký hợp đồng rất nhanh chóng. Hamo lập tức lao vào cuộc chiến bán đồ mới. Ông tiến hành trưng bày đồ cổ của William tại các cửa hàng bách hóa, làm quảng cáo rộng, vận động cả giới báo chí, đưa họ xem các hình ảnh đồ cổ và giới thiệu ý nghĩa của từng loại một. Giới báo chí rất hài lòng, đã thi nhau giới thiệu đồ cổ của Hamo. Một làn sóng đồ cổ bùng phát, dân chúng toàn thành phố New York được kích động mạnh mẽ. Hamo tổ chức trưng bày triển lãm tại một số cửa hàng lớn, mở cửa xem tự do nhiều đêm liền. Ngày đêm đầu tiên, ông đã bán được 50.000 đô la Mỹ. Một số khách hàng sang trọng say mê đồ cổ, không tiếc tiền, mua cho mình những đồ cổ quý giá. Nhân viên cửa hàng hết sức ngạc nhiên với thành tích bán hàng. Một nhà doanh nghiệp dầu khí còn bỏ ra 10.000 đô la Mỹ để mua một bộ ánh chén bằng đá quý. Trong tuần lễ đầu tiên, đã có hàng chục vạn khách đến tham quan và mua hàng, nhiều gấp 3 lần số khách hàng đến tham quan tại Viện Bảo tàng Quốc gia. Chưa đến một năm, Hamo đã kiếm đủ 11 triệu đô la Mỹ và ông được hưởng thù lao 1,1 triệu đô la Mỹ. Thời kỳ sôi nổi nhất trong thời Hamo là giai đoạn 25 năm kể từ năm 1931 sau khi ông ở Liên Xô trở về. Trong thời kỳ này, ông kiếm tiền quá ư dễ dàng. Là một nhà kinh doanh có đầu óc nhạy bén, ông biết chớp mọi thời cơ làm giàu. Sau này hồi tưởng lại, ông nói: "Nữ thần cơ hội chỉ đến với ai sẵn sàng tiếp đón bà. lúc nào tôi cũng chờ mong cơ hội và chuẩn bị sẵn sàng chớp lấy nó. Vào thập kỷ 30 và 40 của thế kỷ 20, Hamo vừa sưu tập kinh doanh đồ cổ, vừa tìm kiếm những hạng mục đầu tư mới. Trong giai đoạn này, nền kinh tế Mỹ trong tình trạng suy thoái, các nhà doanh nghiệp đều phải lo giữ mình. Hamo có cách nghĩ hoàn toàn khác. Ông vừa kinh doanh đồ cổ, vừa chuẩn bị cho những cuộc kinh doanh mới. Thế rồi cơ hội cuối cùng cũng đã đến với ông. Năm 1933, sau khi lên làm tổng thống, Franklin Roosevelt đã ký pháp lệnh đầu tiên xóa bỏ lệnh cấm rượu. 14 năm qua, Mỹ thực hiện nghiêm ngặt chính sách cấm rượu, nhưng trên thực tế, người dân vẫn uống rượu tự do. Sau khi lên nắm quyền, Roosevelt đã xóa bỏ chính sách này, giải quyết triệt để mâu thuẫn giữa luật pháp và thực tế bằng cách cho phép mọi người tùy ý uống rượu. Sau khi pháp lệnh xóa bỏ cấm rượu, ở Mỹ xảy ra tình trạng không những thiếu bia rượu mà còn thiếu cả thùng đựng bia rượu. Hamon nhận thấy thùng đựng bia rượu đã trở thành một hạng mục kinh doanh phát đạt. Ông bèn đứng ra lập một xí nghiệp sản xuất thùng đựng bia rượu hiện đại. Năm 1934 đến năm 1935, công ty thùng đựng bia rượu Hamo được hình thành trên mảnh đất rộng tới 20.000 hecta tại Milton thuộc bang New Jersey. Đây là một doanh nghiệp có thể thỏa mãn nhu cầu về thùng đựng bia rượu cho cả nước Mỹ. Mới đi vào sản xuất 2 năm, doanh nghiệp này đã thu lãi $1 triệu. Thời gian sau đó, Hamo được một người bạn cho biết tin nội bộ trên thị trường chứng khoán do chiến tranh kéo dài. Chính phủ cấm dùng lúa mạch nấu rượu, rượu whisky bị khan hiếm. Ông ra lời khuyên Hamo nên mua một số cổ phiếu của ngành nấu rượu sẽ phát tài lớn. Hamo nghe theo và mua tới 5.500 cổ phần với giá $90 trên một cổ phần. Một tuần sau, giá cổ phần đã tăng lên $150. Là một người ghét uống rượu, Hamo có ý định bán hết số cổ phiếu của ngành rượu. Được tin này, Kimball, một người bạn thân đã khuyên ông không nên bán cổ phiếu mà hãy tham gia vào một công việc kinh doanh nấu rượu. Nhận thấy việc này có thể mang lại lợi nhuận lớn, Hamo đồng ý làm theo. Sau khi được một kỹ sư hóa học cho nếm thử hai chai whisky được chế biến khác nhau nhưng có hương vị không khác là bao, Hamo lập tức lao vào cuộc chiến đấu mới. Thực tế trong hai chai rượu đó, có một chai đựng rượu whisky nguyên chất, còn một chai là rượu whisky làm bằng khoai tây, chỉ chứa 20% whisky nguyên chất. Lúc đó, khoai tây ở bang Maine dư thừa rất nhiều, rượu được chế biến từ khoai tây rất rẻ mạt. Hamo đầu tư luôn một xưởng nấu rượu khoai tây ở bang Maine. Đồng thời, ông lại thuê kỹ sư hóa học Master, người Đức, ở nhiệm vụ chế biến rượu khoai tây thành rượu whisky. Ngoài ra, ông còn tổ chức thu mua hàng nghìn tấn khoai tây làm nguyên liệu. Không lâu sau đó, whisky chứa tới 80% cồn rượu khoai tây mang nhãn hiệu whisky đồng tiền vàng được tung ra thị trường. Khách hàng tranh nhau mua do không kịp sản xuất, Hamo phải ra hạn chế mỗi khách hàng chỉ được mua 2 chai. Ngoài ra, xí nghiệp của ông còn chế biến khoai tây và rau tươi thành một thứ rượu cồn rau khoai, có thể dùng loại cồn này để chế biến thành rượu whisky. Thế là nguồn làm whisky đồng tiền vàng trở nên hết sức dồi dào, đơn đặt hàng tới tấp gửi đến, Hamo hưởng lợi lớn. Đúng vào lúc Hamo đang kinh doanh chế biến rượu whisky phát đạt, một tin dữ truyền đến. Chính phủ cho phép kể từ ngày 1 tháng 8 năm 1944 cho đến khi có lệnh mới, các xưởng nấu rượu được phép dùng lúa mạch. Điều này có thể thấy sự nghiệp kinh doanh rượu khoai tây của Hamo sắp bị đổ bể. Trong kho của công ty có một lượng lớn khoai tây đang ở trong tình trạng biến chất. Mọi người đều khuyên ông nên đóng cửa xí nghiệp, ngừng việc sản xuất. Trước tình hình nguy cấp đó, Hamo lại có cách nghĩ khác. Ông cho rằng khoai tây kém phẩm chất vẫn có thể dùng làm rượu cồn. Nó vẫn là một thứ hàng hóa người tiêu dùng cần tới. Quả nhiên, thời cơ mới lại xuất hiện. Lệnh cho phép dùng lúa mạch để nấu rượu chỉ kéo dài 1 tháng. Rượu cồn khoai tây của Hamo lại có giá. Chỉ một thời gian ngắn, rượu whisky đồng tiền vàng đã mang đến cho ông một khoản lãi lớn. Là một người có tầm nhìn xa trông rộng, Hamo dự đoán chính sách thời chiến sẽ còn biến động. Rất có thể rồi đây chính phủ lại cho phép nấu rượu bằng lúa mạch. Như vậy rượu cồn khoai tây của ông cũng sẽ như bèo. Ngay từ bây giờ, ông cần có những biện pháp mới. Hamo quyết định mua một số xưởng nấu rượu bằng lúa mạch để có thể ứng phó với mọi tình huống. Trong số các xưởng nấu rượu đó, xưởng Dante ở bang Kentucky tuy quy mô nhỏ nhưng lại sản xuất được rượu whisky rất chất lượng. Sản lượng đạt 48.000 gallon trên một năm. Thế là Hamo đã trở thành nhà sản xuất whisky lớn thứ hai ở Mỹ. Ông đặt tên cho doanh nghiệp mới của mình là Công ty Nấu Rượu Liên Hợp Mỹ. Trong thời kỳ được phép dùng lúa mạch, doanh nghiệp của ông đẩy mạnh sản xuất, làm thêm ca thêm giờ. Khi cấm dùng lúa mạch, ông lại cho sản xuất whisky pha cột khoai tây. Công việc làm ăn của ông phát đạt không ngừng. Một lần Victor, con trai của Hamo, điện báo cho ông biết rượu whisky của xưởng Dante rất khó bán ra bang khác. Hamo lập tức sử dụng chiến thuật hạ giá rượu từ $7 xuống $4.45 trên một chai, rồi cho bán mở rộng ra khắp nước. Với mức giá như vậy thì rượu whisky nguyên chất sẽ được bán như rượu whisky có pha cồn khoai tây. Điều khác người của Hamo chính là ở chỗ đó, bán với giá rẻ sẽ đông khách hàng mua và rượu Dante sẽ trở thành một loại whisky được nhiều người biết đến. Victor đã giúp anh trai tổ chức một số cuộc trưng bày lưu động kết hợp với quảng cáo trên báo chí để tương thích với hình mũ miệng hoàng đế in trên chai whisky Dante. Ông còn cho người mẫu mặc áo hoàng bào, đội mũ miệng đi diễu hành trên đường phố. Trong vòng 2 năm, rượu whisky Dante đã nổi tiếng khắp nước Mỹ. Hoạt động năng nổ, thành công của Hamo trong ngành nấu rượu đã khiến cho các đồng nghiệp ghen tị và bản thân ông cũng bắt đầu chán ngán công việc kinh doanh này. Là một người có chí tiến thủ thích đổi mới, ông luôn muốn đi tiên phong vào các lĩnh vực mới. Thế là ông bán toàn bộ cơ ngơi nấu rượu cho đối thủ cạnh tranh và tuyên bố rút khỏi ngành nấu rượu. Thời gian này, để mua được thịt bò trên thị trường Mỹ là rất khó khăn. Con mắt nhạy cảm của Hamo nhanh chóng phát hiện ra tình hình này. Ngay lập tức, ông lao vào ngành nuôi bò và cũng đã thu được thành công lớn. Một lần, do ngẫu nhiên Hamo mua phải một con bò cái đang có chữa, vì ngại giết con bò này, ông đã cho nuôi nó trong vườn nhà. Người hàng xóm nhà ông là một chuyên gia nuôi bò đã giúp đỡ đẻ cho con bò và sau đó còn cho nó phối giống với một loại bò tốt. Tấm lòng hào hiệp của người hàng xóm không những làm cho Hamo cảm động mà còn khêu gợi cho ông những cảm hứng đối với nghề nuôi bò. Từ đó ông chú ý vào cách chăn nuôi bò, thỉnh thoảng còn tham dự các cuộc triển lãm tiêu thụ bò. Sau khi hiểu biết khá nhiều về lĩnh vực này, Hamo quyết tâm đi sâu vào nghề này. Ông đã bỏ ra $2,750 mua chú bò Issa, một giống bò rất tốt, làm nguồn nhân giống. Sau đó, ông còn tìm kiếm mua được chú bò vương tử Arik, thuộc giống bò tốt nhất của nước Mỹ. Con bò này vốn là của một nhà buôn gỗ, do khó khăn về tài chính, ông ta đã phải đem bán đấu giá nó. Khi một người khách ở Chicago đặt giá $3,500, Hamo đã do dự, không dám trả giá cao hơn. Thế là chú bò quý này đã thuộc về người khách ở Chicago. Chỉ một thời gian sau, nó đã mang lại một nguồn lợi lớn cho chủ. Sau đó, Hamo cây cú đã tìm mọi cách mua lại nó với cái giá $10,000. Sau một thời gian, chú bò vương tử bị suy yếu vì phối giống quá nhiều. Hamo đã dùng tinh trùng của nó để phối giống nhân tạo. Lúc đó mỗi chú bò con do nó sinh ra có giá trị $5,000. Cách phối giống nhân tạo này đã mang lại nhiều hiệu quả cao hơn, sinh được nhiều bò con hơn. Chẳng bao lâu, Hamo có một đàn bò lớn, đưa đi bán đấu giá thu được nguồn lợi hàng triệu đô la. Sau này, khi hồi tưởng về việc này, ông nói: "Tôi có duyên với tiền bạc, ở đâu có tiền là tôi phát hiện và kiếm được ngay." Trong sự nghiệp làm giàu của mình, Hamo đã từng đi vào nghề nấu rượu và chăn nuôi bò. Sau đó, ông còn lăn mình vào cả nghề báo chí. Mặc dù ông không gắn liền lâu dài với bất kỳ nghề nào, rất thích đổi mới, thay đổi trần địa, nhưng làm gì ông cũng đều thành công lớn. Hamo có linh cảm đặc biệt, rất nhạy cảm với thị trường, sớm phát hiện được thời cơ có lợi và biết chớp lấy thời cơ hiếm có đó. Ông là người có trí tuệ và khí phách, một cao thủ kinh doanh, biết học tập cái mới, đánh đầu thắng đó. Sau này, có người ví ông là một nhà ảo thuật làm được nhiều trò lạ trong thương trường. Xin giới thiệu phần 3. Nhân tài là con bài thắng lợi. Đầu tư vào ngành dầu khí là một bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của Hamo. Bước vào một ngành kinh tế mới mẻ, người làm kinh doanh không những phải có vốn lớn mà còn cần có một đội ngũ chuyên gia giỏi. Hamo nhận thức rõ vấn đề này. Nhân tài là con bài thắng lợi, có nhân tài là sẽ có của cải. Năm 1956, Hamo đã bước vào tuổi 58. Đó là cái tuổi cần được nghỉ ngơi, hưởng thụ cuộc sống an nhàn. Vốn là người năng động, giàu kinh nghiệm làm ăn, ông đâu có chịu dừng tham vọng kiếm tiền của mình. Lúc đó, công ty dầu khí phương Tây ở bang California sắp bị phá sản. Mỗi cổ phần tại cơ sở giao dịch chứng khoán sụt giá chỉ còn 18 xu. Điều này có nghĩa là toàn bộ cổ phần của công ty này chỉ đáng giá trên $100,000. Được tin này, Hamo lập tức kiểm tra kỹ sổ sách kế toán, ước đoán trị giá của công ty này chỉ vào khoảng $34,000. Ông không có ý định mua công ty này mà cho họ vay $50,000 để khoan hai giếng dầu. Nếu có dầu, cả hai bên sẽ cùng có lợi. Còn nếu không, Hamo sẽ mất toàn bộ vốn liếng. Điều may mắn đã đến với Hamo. Kết quả cả hai giếng khoan đều thấy dầu, trong đó có một giếng sau này còn phát triển thành một mỏ dầu nhỏ. Lúc này Hamo mới quyết định mua cổ phần của công ty dầu khí phương Tây và đi sâu vào ngành dầu khí. Thời điểm này, cổ phiếu của công ty đã tăng giá lên $1 trên một cổ phần. Lúc đó ở khu vực ngoại ô Los Angeles có một mỏ dầu nhỏ gồm có 9 giếng dầu. Một số nơi khác cũng có tiềm năng khá lớn. Chủ mỏ dầu này là một thương gia đã nhiều tuổi, không muốn tiếp tục mạo hiểm. Ông ta có ý định bán mỏ dầu này với giá $1 triệu. Sau khi tìm hiểu tiềm năng của mỏ dầu này, Hamo quyết định bỏ vốn đầu tư vào lĩnh vực dầu khí. Trong thời gian sau đó, Hamo vẫn hợp tác với công ty dầu khí phương Tây. Ông bỏ ra một số tiền đầu tư, lợi nhuận chia đôi. Khi cổ phiếu của công ty tăng lên tới $1.5 một cổ phiếu, Hamo đã được hưởng quyền ưu tiên chuyển số tiền đầu tư thành cổ phần. Năm 1957, ông chính thức trở thành chủ tịch hội đồng quản trị của công ty này. Sau khi nhận chức vụ mới, Hamo thực hiện một loạt chỉnh đốn, cải cách. Điều ông quan tâm hơn cả đó là vấn đề về nhân tài. Ông tìm kiếm, trọng dụng nhiều chuyên gia dầu khí từ các công ty khác. Sau đó ông tiến hành bổ nhiệm một số cán bộ quản lý mới, nâng cao hiệu suất kinh doanh. Đồng thời, ông giảm bớt những cá nhân làm việc kém hiệu quả, sống bê tha. Với kinh nghiệm lâu đời, Hamo nhận thức sâu sắc được vai trò của các chuyên gia trong lĩnh vực dầu khí. Nếu không có họ, khó có thể làm giàu. Với phương châm nhân tài là trên hết, ông tìm gặp giáo sư Wen Kan ở trường đại học California, một chuyên gia tầm cỡ về dầu khí. Giáo sư còn giới thiệu cho ông một chuyên gia rất có tiềm năng. Ông nói, khi công ty gặp khó khăn trong việc khoan dầu, hãy đi tìm chuyên gia Reed. Vốn là người trồng kẻ hiện tại, mặc dù công ty chưa gặp khó khăn, Hamo đi gặp ngay Reed. Sau khi trao đổi, Reed đồng ý làm chuyên gia cho Hamo, nhưng ông ta yêu cầu một mức lương cao khủng khiếp. Tuy nhiên, Hamo vẫn vui vẻ chấp nhận và đưa ông ta vào hội đồng quản trị. Ngoài ra, ông còn mời được giáo sư Jacoby, cố vấn kinh tế dưới thời của Truman và Nixon, tham gia vào hội đồng quản trị. Năm 1961, công ty phương Tây đầu tư hàng chục triệu đô la Mỹ vào khoan giếng dầu, nhưng hiệu quả lại rất thấp. Trước tình hình khó khăn chồng chất, Hamo đã mạnh dạn sử dụng nhà địa chất học trẻ tuổi Tavros, từng làm việc cho Reed. Tavros khuyên Hamo thuê lại mảnh đất ở thung lũng sông Sacramento, phía đông của San Francisco. Trước đây công ty Texaco đã thuê nhưng chưa khai thác. Ông ta dự đoán rằng vùng đó có khí đốt thiên nhiên. Mặc dù đã từng có người khoan giếng nhưng độ sâu chưa đủ. Theo kế hoạch đó, Hamo cho người dùng thiết bị khoan của Reed để khoan tiếp các giếng bị bỏ dở. Khi khoan đến độ sâu 2.680m, người ta đã phát hiện thấy khí đốt. Đây là một giếng khí đốt lớn hiếm có ở bang California, dự đoán có giá trị tới $200 triệu. Mấy tháng sau, công ty phương Tây lại khoan thấy khí đốt ở một giếng nằm gần khu vực nói trên. Được sự giúp đỡ của Hội đồng Dân biểu thành phố Los Angeles, Hamo đã ký được một hợp đồng lớn cung cấp khí đốt trong thời gian dài, tới 18 năm với công ty khí đốt Thái Bình Dương. Lúc này cổ phiếu của công ty phương Tây tăng vọt tới $15 trên một cổ phần. Trên đà thắng lợi, Hamo lại mua thêm công ty phân bón hóa học Best. Khí đốt thiên nhiên trở thành nguyên liệu chính để tạo ra ammoniac. Hamo tiến hành lập một xí nghiệp khí đốt chuyên phục vụ cho ngành phân bón hóa học. Sau khi đã có khí đốt và ammoniac, ông lại tìm kiếm thêm các nguyên liệu khác như phosphor, kali và lưu huỳnh. Thời gian không lâu sau đó, Hamo lại lập thêm một xí nghiệp phosphor ở Bắc Florida. Tiếp đó lại dùng $15 triệu cổ phiếu của công ty phương Tây để mua công ty lưu huỳnh Jefferson, lớn thứ ba của nước Mỹ, và 70% cổ phần của công ty chế tạo sản phẩm dầu khí Jefferson tại Canada. Vài tuần sau, giá lưu huỳnh tăng vọt, Hamo thu được lãi gấp đôi. Bang Florida dự đoán là một nguồn phosphor dồi dào hầu như vô tận. Trong đầu của Hamo liền nảy ra một ý định cho các chuyên gia làm thử nghiệm dùng khoáng phosphor và axit phosphor để tạo thành superphosphor. Các xí nghiệp phân bón chỉ cần dùng chất này kết hợp với kali và ammoniac có thể chế tạo ra phân bón hóa học. Hamo nắm được công nghệ tiên tiến chế tạo này. Sau đó, ông đã ký hợp đồng với Liên Xô có trị giá $800 triệu. Để mở rộng kinh doanh, Hamo đã bỏ ra $2.8 triệu để mua với giá rẻ công ty khoáng thạch, phân bón hóa học quốc tế. Từ đó, ông triển khai hoạt động kinh doanh với trên 60 quốc gia. sự nghiệp dầu khí của Hamo là như vậy. Trước hết, ông làm thử để thăm dò, sau đó mua cổ phần, nắm lấy công ty dầu khí phương Tây, lại dùng biện pháp hợp tác với Reed. Đồng thời, ông coi trọng nhân tài, biết dùng người tài giỏi. Khi công ty xuất hiện nguy hiểm, với tài năng của ông, nó vẫn vượt được sóng gió và giành được hết thắng lợi này đến thắng lợi khác. Sau khi gặt hái thành công trong ngành dầu khí ở Mỹ, Hamo lại hướng tầm nhìn ra nước ngoài. Mục tiêu đầu tiên là thị trường ở Libya. Năm 1966, ông già Hamo 66 tuổi lặn lội sang Libya tìm hiểu tình hình. Lúc đó chính phủ nước này đang đàm phán chuyển nhượng đất đai đợt 2. Vùng đất cho chuyển nhượng phần lớn là những nơi đã bị nhiều công ty đã thuê đất, chỉ được tiến hành khai thác trong một thời gian cố định. Nếu không thấy dầu, sẽ phải trả lại đất cho chính phủ. Trong đợt chuyển nhượng này, có trên 40 công ty thuộc 9 nước tham gia đấu thầu thuê đất. Sau khi nghiên cứu kỹ tình hình, Hamo quyết định tham gia đấu thầu 4 lô đất. Phương thức đấu thầu của ông rất khác người. Đơn từ tham gia đấu thầu của ông được làm thành một tập. Bên ngoài buộc sợi dây 3 màu đỏ, xanh, đen, tượng trưng cho quốc kỳ của Libya. Trong phần nội dung, Hamo còn viết thêm: nếu công ty phương Tây trúng thầu sẽ dành ra 5% lợi nhuận giúp chính phủ Libya xây dựng một xí nghiệp sản xuất ammoniac phục vụ cho nông nghiệp nước này. Ngoài ra, ông còn tham gia tìm kiếm nguồn nước ở vùng sa mạc gần Kupula. Kupula chính là nơi chuồng rau cắt rốn của quốc vương và hoàng hậu của Libya. Hamo vốn là người tinh khôn, ông nắm rõ đặc điểm người dân du mục Libya quý nước hơn vàng. Miếng mồi do Hamo tung ra quả là rất hấp dẫn. Đến tháng 3 năm 1966, ông đã trúng thầu cả 2 lô đất trong số 4 lô đăng ký dự thầu. Một lô vốn của một công ty lớn trước đây đã coi là khô cằn, không có dầu và bỏ rơi từ rất lâu. Còn một lô nữa do công ty Mobil khai thác nhưng cũng không có hiệu quả. Điều hết sức bất ngờ, chỉ sau mấy tuần lễ, máy khoan của công ty Hamo đã tìm thấy dầu và khoan thêm 8 giếng dầu khác nữa, và với số lượng dầu rất chất lượng. Hàm lượng lưu hình rất thấp, sản lượng đạt 100.000 thùng trên một ngày. Quan trọng hơn nữa, mỏ dầu của Hamo ở khu vực gần kênh đào Suez sẽ dễ dàng vận chuyển dầu thô qua Địa Trung Hải đến các nước châu Âu, và hành trình chỉ kéo dài có 10 ngày. Trên lô đất thứ hai, các nhà địa chất học của công ty phương Tây dùng phương pháp thăm dò địa chấn, chỉ mất $1 triệu, đã tìm thấy dầu ở một hòn san hô. Dầu tự động phun ra không cần bơm. Tiếp đó, ở hòn san hô thứ hai, người ta lại tìm thấy dầu với sản lượng 70.000 thùng một ngày. Với thành công này, Hamo đã trở thành ông chủ dầu mỏ lớn nhất ở Libya. Một thời gian sau, Hamo lại hợp tác với công ty dầu lửa Bechtel trong một công trình khai thác dầu với số lượng đầu tư là $500 triệu. Họ xây dựng một đường ống dẫn dầu dài 200 km, có thể vận chuyển 1 triệu thùng dầu thô mỗi ngày. Đó là đường ống dẫn dầu lớn nhất trong nội địa của Libya. Ngoài ra, Hamo còn hợp tác với công ty dầu khí Shino làm đại lý bán dầu thô của công ty phương Tây. Đến năm 1967, ông đã thu được 200 triệu lợi nhuận qua chuyện hợp tác này và đã mua toàn bộ mạng lưới tiêu thụ của Shino ở châu Âu. Thực hiện lời hứa của mình, Hamo đã bỏ ra vài triệu đô la Mỹ xây dựng những giếng nước có trữ lượng nước lớn nhất Libya tại khu vực Kupula. Đích thân ông dùng máy bay riêng để chở một kỹ sư nông nghiệp Mỹ tới Libya dạy dân chúng cách trồng trọt. Quốc vương Libya cảm kích trước tấm thịnh tình này nên đã đặt tên cho vùng đất quê hương Kupula là Hamo, nhưng Hamo đã từ chối. Chỉ trong vòng 9 tháng sau cuộc đấu thầu, Hamo đã xây dựng được mối quan hệ tốt đẹp với vương quốc. Sau cuộc cách mạng của Libya, ông đã hội kiến với đại tá Chalou, nhân vật số 2 của ban lãnh đạo Libya. Xin hiến tặng chính phủ toàn bộ cơ sở thủy lợi ở Kupula cùng với các thiết bị phụ thuộc. Chính phủ mới tỏ ra có thiện cảm với công ty phương Tây và cá nhân của Hamo. Khi chính phủ Libya thực hiện chính sách quốc hữu hóa ngành dầu khí, Hamo đã chủ động đề nghị bán 51% tài sản của công ty phương Tây cho chính phủ nước này với mức giá rất mềm là $136 triệu. Tuy nhiên, tập đoàn dầu khí Kesu, cây xanh sa mạc, vẫn là một công ty đa quốc gia đã không chịu chấp nhận điều kiện đó. Không lâu sau, đại tá Gaddafi, nhân vật số 1 của chính quyền Libya, đã ra lệnh quốc hữu hóa toàn bộ tài sản của công ty dầu khí Anh và công ty dầu khí Benhen tại quốc gia này. Điều này có thể thấy Hamo đã đi trước người một bước và đã gặp thuận lợi lớn. Cá nhân ông đã gây được tình cảm với cả vương quốc và đại tá Gaddafi. Sau sự việc này, giới doanh nghiệp đã hết lời khen ngợi ông có con mắt tinh đời, nhìn xa trông rộng, tài năng làm giàu của ông quả rất tuyệt vời. Sự nghiệp của Hamo thường xuyên biến động trong sự phát triển đi lên. Trong thương trường, cơ hội thoáng xuất hiện rồi lại trút đi. Ai biết chớp thời cơ, nắm chắc cơ hội thì sẽ chiến thắng. Hamo là người nhạy cảm, tư duy thoáng rộng, có gan mạo hiểm, biết cách khai thác thị trường. Ông không gắn bó lâu dài với một nghề nào cả và thích đi vào lĩnh vực kinh doanh đa dạng hóa. Sau này khi tổng kết kinh nghiệm, ông nói: đi buôn là không thể tránh được rủi ro. Muốn giảm bớt rủi ro, tốt nhất bạn cần phải tìm ra cơ hội đầu tư mới để kinh doanh phân tán. Trong 2 năm từ năm 1966 đến năm 1967, Hamo đã đầu tư 88 triệu đô la Mỹ cổ phiếu để mua công ty Folian và công ty Markwood. Sau đó, ông còn mua thêm công ty nghiên cứu, chuyên nghiên cứu chế tạo khí than không làm hại sinh thái và phương pháp thu hồi nham thạch chứa dầu dưới hầm mỏ. Công trình nghiên cứu nhanh chóng thành công và đã được cấp bản quyền. Tháng 1 năm 1968, khi giá cổ phần của công ty dầu khí phương Tây tăng lên, Hamo nhận định đây là lúc có thể dùng cổ phiếu của công ty để kinh doanh than và chế phẩm hóa học. Ngay trong thời gian đó, ông đã đầu tư 180 triệu đô la Mỹ mua một công ty than lớn. Tháng 7 cùng năm, ông lại tiến hành một vụ mua bán được gọi là lớn nhất thời đó, đầu tư 800 triệu đô la Mỹ mua công ty sản xuất chất dẻo Huka. Hamo là người ưa đổi mới. Khi đã thống trị ở một ngành nào đó hoặc khi đã kiếm được nhiều tiền, ông lại muốn đi tìm kiếm một cơ hội làm ăn mới. Ông cho rằng với cách kinh doanh đó, khi gặp cơn nguy khốn vẫn có thể dễ dàng thoát nạn, biến điều dữ thành điều lành. Đi vào ngành nghề mới cũng là để phân tán rủi ro, nhưng cần cố gắng tìm kiếm một ngành nghề mới ít nhiều có liên quan tới ngành nghề cũ để giảm bớt được giá thành. Hamo là người Mỹ, gốc Do Thái, nhưng ông kinh doanh đa quốc gia. Suốt cuộc đời, ông lăn lộn trong lĩnh vực hoạt động kinh doanh ở các nước như Liên Xô, Pháp, Libya. Công ty dầu khí phương Tây của ông hoạt động khắp nơi trên thế giới. Vào năm 1983, riêng phần tài sản của công ty phương Tây ở nước ngoài chiếm 19,5% tổng tài sản của toàn công ty. 36,7% lợi nhuận của công ty là từ nước ngoài. Vào thập kỷ 50 của thế kỷ 20, công ty phương Tây đã đi thăm dò dầu ở Nicaragua và Libya. Đến đầu thập kỷ 70, họ lại cùng chính phủ Peru thăm dò dầu ở khu vực rộng 2 triệu 900 mẫu Anh, khu vực giáp biên giới Peru và Ecuador, và đã khoan 15 giếng đều thành công. Đây là một trường hợp hiếm thấy trong lịch sử thăm dò dầu khí của thế giới. Theo tư liệu năm 1982, trữ lượng dầu công ty phương Tây thăm dò được có tới 980 triệu thùng, trong đó 72,2% là ở nước ngoài. Sản lượng dầu thô năm đó đạt 710.000 thùng một ngày, trong đó 87,9% từ nước ngoài. Ngoài việc khai thác dầu ở nước ngoài, một công ty con còn cùng với chính phủ Canada khai thác dầu được luyện từ dầu hắc ín ra. Sản lượng đạt 9.400 thùng một ngày. Công ty của Huka còn có quan hệ kinh doanh với Liên Xô về phân bón ammoniac, kali và ure. Sau thập kỷ 60 của thế kỷ 20, việc kinh doanh của công ty phương Tây đã phát triển mạnh mẽ. Đến năm 1970, họ đã chiếm vị trí thứ 40 trong số các công ty công nghiệp lớn nhất của nước Mỹ. Vào năm 1974, thu nhập của công ty phương Tây đã đạt 6 tỷ đô la Mỹ. Đến năm 1981, họ lại hợp nhất với một xí nghiệp gia công thịt lợn. Công ty phương Tây đồng thời trở thành một xí nghiệp lớn nhất về các chế phẩm thịt. Để đảm bảo công ty giữ được sức mạnh cạnh tranh lớn và tiếp tục phát triển, Hamo đã dốc hết sức vào công tác nghiệp vụ. Khi về già, ông vẫn tích cực làm việc ở tốc độ 10 giờ một ngày. Khối lượng công tác đầy ắp và chương trình làm việc xích sao của ông đã khiến cho nhân viên cấp dưới ngạc nhiên và thán phục. Là người lãnh đạo công ty, Hamo biết cách phát huy tính tích cực của cấp dưới. Ông quan tâm đến họ, hiểu rõ họ, gần gũi với họ, chú ý đến hoàn cảnh sống và công tác của họ. Trong công tác, ông khuyến khích tinh thần cạnh tranh, ganh đua của họ, đồng thời giám sát chặt chẽ hoạt động của họ. Sự nỗ lực của Hamo đã làm cho công ty không ngừng phát triển lớn mạnh. Đến năm 1986, công ty dầu khí phương Tây đã chiếm vị trí số 12 trong các xí nghiệp lớn nhất ở Mỹ và chiếm vị trí số 8 trong số các xí nghiệp dầu khí lớn nhất của Mỹ. Hoạt động của công ty càng ngày càng có ảnh hưởng lớn trên toàn thế giới. kho sách nói.com.vn xin giới thiệu phần 4 giao du cấp cao, tích cực tham gia chính giới. Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong những phần đầu của chương 3, Tham mô, sứ giả hòa bình trong kinh doanh. Kho sách nói.com được thực hiện bởi kênh trí thức trẻ a@gmail.com. Sứ giả hòa bình trong kinh doanh. Lợi dụng cương vị là một nhà doanh nghiệp cỡ lớn trên thế giới, Tham mô giao du rộng rãi với cấp cao trong chính giới, hết sức vun đắp cho hòa bình thế giới. Ông đóng vai trò là sứ giả hòa bình, đi lại khắp nơi trên thế giới, giành được sự tôn trọng của mọi tầng lớp người. Sự nghiệp huyền thoại của Tham mô không những thể hiện